Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 381. Tái chiến Lạc Trường Không. Lăng Thiên trong lòng âm thầm chấn kinh. Chẳng lẽ tòa này động phủ chỉ cho phép người xâm nhập tiến vào một tòa cung điện, sau đó liền bị khu trục ra ngoài hay sao? Hắn vận chuyển nguyên lực, vỗ phía sau hắc sắc vũ rực, hướng về trong đó một tòa cung điện hết sức bay đi. Nhưng lại giống như bám rễ sinh trồi đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Phảng phất bốn phía không gian cũng đã ngưng kết. Trời đất quay cuồng ở giữa. Lăng Thiên phát giác bản thân đã bị đưa ra động phủ. Đứng ở hổ miệng nham thạch. Đối diện Lạc Trường Không đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó trên mặt toát ra một vòng nhe răng cười. Trong mắt hung quang lấp lóe. Hướng về hắn nhìn tới. Tiểu tử. Ngươi cuối cùng đi ra. Giao ra cửu luyện hoa dương đan. Ngươi hủy ta tiên huyết phân thân. Tội chết khó thoát. Bất quá ta có thể cho ngươi lưu toàn thây. Lạc Trường Không bên khóe miệng diễn ra một tia nhe răng cười. Nguyên bản thô hào hình dạng biến âm trầm vô cùng. Hắn dừng lại chốc lát. Nói tiếp. Đưa ngươi giết chết sau đó. Ta sẽ đem ngươi thức hải bên trong chân ý rút ra. Không nghĩ đến ngươi cái này tiểu tử vận khí cũng không sai. Thế mà có thể ở động phủ bên trong lấy được chân ý truyền thừa. Nếu là hôm nay bị ngươi chạy thoát. Tiếp qua mấy năm. Có lẽ ta đều bắt ngươi không thể làm gì. Lăng Thiên đưa tay theo ở sau lưng trên vách đá. Đưa ra một đạo nguyên lực. Lại phát giác vách đá cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn đến cái này động phủ đã có một tia linh trí. Đem bản thân nguyên lực lạc ấm xuống tới. Mặc kệ như thế nào. Đều không cách nào đi vào lần thứ hai. Tất nhiên dạng này. Vậy liền chỉ có không thèm đếm xỉa cùng trước mắt Lạc Trường Không liều lên một trận. Tuy nhiên hắn là nguyên thần hậu kỳ cường giả. Bất quá có thiên sát khôi lỗi hộ thân. Lạc Trường Không muốn giết hắn. Quả thực là nằm mơ. Hắn ngự không mà lên. Bay đến Lạc Trường Không đối diện. Hừ lạnh nói. Cho dù chết. Ta cũng sẽ không đem cửu luyện hoa dương đan giao cho ngươi. Dù là liều mạng còn có một hơi. Ta đều sẽ đem nạp giới vỡ nát. Để nó ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ tìm tới tiến giai luyện hư cảnh thời cơ. Không sao, ngươi thức hải bên trong chân ý. So với cửu luyện hoa dương đan đối ta càng thêm trọng yếu. Lạc Trường Không cười khẳng khặc quái gì một tiếng. Trong mắt tràn đầy nanh sắc. Sau đó liếm liếm bờ môi. Lộ ra huyết tinh thị sát chi khí. Nhìn thức hải đối ta tới nói càng là một bữa ăn sáng. Lăng Thiên nhàn nhạt nói một câu, trong tay áo thiên sát khôi lỗi tùy thời cũng có thể bay ra. Lần trước Lạc Trường Không chỉ là đối với hắn khẽ quơ một cái. Liền đem hắn trói buộc. Không cách nào động đậy. Thậm chí ngay cả thần niệm đều đông kết. Nếu là bị hắn lại đi lên một cái. Đừng nói là vỡ nát nạp giới cùng thức hải. Chỉ sợ ngay cả tự bảo tử phủ nguyên hải đều làm không được. Chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Lạc Trường Không trong mắt nổ lên một vòng lệ mang. Đột nhiên đưa tay. Hướng về Lăng Thiên chộp tới. Giữa thiên địa nguyên lực phi tốc ngưng tụ. Giống như một chắn chắn vách tường. Đè ép tới. Hóa thành lồng giam. Muốn đem hắn trói buộc. Đồng thời một đạo hàm chứa vô cùng uy năng thần niệm. Lặng yên tiến vào hắn mi tâm. Hóa thành một chuôi mang theo giống như viễn cổ hung thú. Mang theo kinh khủng khí tức huyết sắc trường đao. Chui vào đến hắn thức hải. Muốn đem hắn thần niệm triệt để trấn áp. Lăng Thiên tâm niệm vừa động. Giấu ở trong tay áo thiên sát khôi lỗi hóa thành một đạo ám kim sắc quang mang. Bắn ra. Tiếp lấy trên người tản mát ra cường hoành vô cùng khí tức. Trực tiếp đem Lạc Trường Không ngưng tụ thiên địa nguyên lực hóa thành lồng giam xé thành vỡ nát. Tiếp lấy trên người nhộn nhạo lên từng vòng ám kim sắc quang mang. Trong chốc lát liền hóa thành một bộ cùng Lăng Thiên các cao nhân hình khôi lỗi. Trong mắt lập lòe kim sắc hỏa diễm. Đứng ở hắn trước người. Ầm. Lăng Thiên lấy thiên hà chân quyết quan tưởng ra phá không trường hà. trùng điệp cùng chuôi này huyết sắc trường đao đụng vào cùng một chỗ, dung hợp vĩnh hằng chân ý, sau đó thần niệm hóa thành trường hà kiên cố vô cùng, mang theo một tia vĩnh hằng bất diệt ý vị. Dù là Lạc Trường không là nguyên thần hậu kỳ cường giả, vội vàng ở giữa cũng đừng hòng nhường hắn phá diệt. Huống chi thức hải chính là Lăng Thiên sân nhà, thiên hà chân quyết có liên tục không ngừng thần niệm bổ sung, liên tục làm hao mòn huyết sắc trường đao phía trên hung lệ khí tức. Một lần không được, liền đến 10 lần 100 lần. Hắn cắn chặt răng, liều mạng thôi động, nhìn ép thức hải bên trong thần niệm. Nếu là liền như vậy bị chuôi này huyết sắc trường đao đem thần hồn trấn áp, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ thấy Lăng Thiên mi tâm bốn phía tuôn ra từng đầu gân xanh, từng tia vết máu từ chung quanh làn da bên trên thấm ra. Bởi vì nghiền ép thần niệm quá độ, nhưng hắn trên trán mạch máu cũng đã hơi hơi bạo liệt. Nếu là không thể đem Lạc Trường Không xâm nhập vào hắn thức hải bên trong thần niệm trấn áp, chỉ sợ cuối cùng hắn liền sẽ nổ đầu mà chết. Ngoại giới chỉ là trong nháy mắt, thức hải bên trong cũng đã kịch chiến 100.000 lần. Đợi đến Lăng Thiên đem cuối cùng một tia huyết sắc trường đao lưu lại hung lệ khí tức xoắn nát, luyện hóa sau đó, hắn lúc này mới dương mắt hướng về Lạc Trường Không nhìn lại. Mặc dù tinh thần uể oải, suy yếu vô cùng, bất quá bên khóe miệng lại diễn ra một tia nhàn nhạt ý cười. Lạc Trường Không nhìn xem Lăng Thiên trước người ám kim sắc khôi lỗi, trong mắt nổi lên một vòng kinh ngạc, trầm giọng nói: nguyên thần phẩm giai khôi lỗi, nhìn đến đây cũng là ngươi ở động phủ bên trong lấy được bảo vật. Không sai, cỗ này khôi lỗi tên là Thiên Sát. Lăng Thiên tay trái ấm ở ẩm ẩm đau nhói mi tâm, tay phải nắm chặt vẫn tinh kiếm, chỉ hướng Lạc Trường Không, trầm giọng nói: muốn giết ta, ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút nó có đồng ý hay không. Thiên Sát khôi lỗi. Lạc Trường Không sắc mặt kịch biến, cắn răng, mỗi chữ mỗi câu quát khẽ lên, trầm giọng nói: không có khả năng, Thiên Sát chính là trong truyền thuyết nguyên thần thượng phẩm khôi lỗi, ngươi mơ tưởng hù ta. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, nói khẽ: phải hay không phải, ngươi thử một lần chẳng phải biết sao. Lạc Trường Không con mắt hơi hơi chuyển động, cười lạnh nói: ngươi muốn gặp ta, ta liền không tin trên người ngươi linh thạch đầy đủ khu động cố này nguyên thần thượng phẩm khôi lỗi. Ta vẫn là câu nói kia, có thể cùng không thể, ngươi cứ việc thử xem. Lăng Thiên con mắt hơi hơi đóng lại, ở thức hải bên trong quan tưởng tinh thần đồ, dùng hết tất cả khôi phục thần niệm. Nếu là Thiên Sát khôi lỗi không cách nào đem Lạc Trường Không bước lui, cho dù chết cũng phải nhường Lạc Trường Không trả giá đắt. Dù là chỉ là ở trên người hắn lưu một đạo không có ý nghĩa vết thương cũng đã đầy đủ. Hừ, nể tình ngươi có nguyên thần thượng phẩm khôi lỗi bảo hộ về mặt thân phận, hôm nay ta liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Lạc Trường Không hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, phía sau trường đao lại là đột nhiên rơi vào trong tay, thân hình ở Lăng Thiên trước mắt hư không tiêu thất, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hắn trước người bất quá mấy trượng. Trường đao phía trên nổi lên huyết sắc quang mang, hướng về phía Lăng Thiên nhẹ nhàng đánh xuống, dẫn động giữa thiên địa nguyên lực, hóa thành một ngụm máu hồng sắc lôi đình. Ầm, Thiên Sát khôi lỗi lưu lại một đạo ám kim sắc tàn ảnh, xuất hiện ở Lăng Thiên trước người, giơ lên cánh tay phải, chặn lại đạo kia từ trường đao phía trên chút xuống huyết sắc lôi đình. Huyết sắc lôi đình trào lên mà xuống, đánh vào Thiên Sát khôi lỗi trên cánh tay trái. Chỉ thấy một tầng kim sắc quang mang lập lòe mà lên, tức khắc đem cái này có thể miêu sát nguyên thần sơ kỳ tu sĩ lôi đình ngăn cách. Ngay sau đó Thiên Sát khôi lỗi nhẹ nhàng nắm tay, vung động một cái cánh tay, liền phảng phất tùy ý lột xuống tay áo, trực tiếp đem quấn quanh trên cánh tay huyết sắc lôi đình quăng ra ngoài. Lạc Trường Không chỉ cảm giác cổ họng hơi có chút khô khốc, hướng về Thiên Sát khôi lỗi cánh tay nhìn lại. Phía trên ám kim sắc khải giáp cùng lập lòe kim sắc đường văn, thế mà không có mảy may tổn thương. phảng phất lại bị cái này huyết sắc lôi đình oanh lên mấy chục cái cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải là chiến lực cung cấp nguyên thần đỉnh phong tu sĩ, thân thể cường hoành càng là cùng luyện hư hạ phẩm pháp bảo chinh lệch không có mấy nguyên thần thượng phẩm khôi lỗi. Làm sao có thể như thế nhẹ nhõm ngăn trở hắn chiêu này huyết hải lôi đình. Nguyên thần thượng phẩm khôi lỗi. Tuyệt đối không phải hắn chỉ là một cái nguyên thần hậu kỳ tu sĩ có thể ứng phó. Nếu là lưu ở nơi này, chỉ sợ không phải chết cũng phải lột một tầng ra. Không đợi Lạc Trường Không từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, thiên sát khôi lỗi liền là hắn trong tầm mắt biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh lấp lóe. Đáng chết! Lạc Trường Không phát ra gầm lên giận dữ, thân hình tật tốc lui lại, phía sau hiện ra một đôi huyết sắc vũ rực đang chờ thi triển độn pháp thoát đi. Huyết sắc vũ rực vừa mới giơ lên, chưa rơi xuống, Lạc Trường Không lại phát giác bản thân thân hình đột nhiên dừng lại. Phảng phất có một cỗ cự lực đem hắn kéo lấy, nhưng hắn không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả giơ lên huyết rực đều không cách nào rơi xuống. Hắn bỗng nhiên thu tay, trong mắt nổi lên kinh hãi muốn tuyệt. Chỉ thấy ám kim sắc thiên sát khôi lỗi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn sau lưng. Tay trái kéo lấy hắn một cái huyết rực, tay phải nắm tay, như chậm thực nhanh hướng về hắn sau lưng thẳng sâu mà đến. Thiên sát khôi lỗi nắm tay phải phía trên lập lòe kim sắc quang mang, giống như ngưng tụ một đoàn viêm dương, phát ra kinh khủng khí tức. Nếu là bị một quyền này oanh thực, dù là Lạc Trường Không là nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, coi như không chết cũng phải trọng thương. Lạc Trường Không phát ra gầm lên giận dữ, muốn tránh thoát thiên sát khôi lỗi nắm giữ, toàn lực thúc giục phía sau huyết dực. Tê lạp. Hắn chỉ cảm giác thân thể nhẹ băng, sau đó cuồng bay mà ra. Ngay sau đó phía sau lưng chuyển đến thấu xương hàn ý, kinh khủng đến mức giống như viễn cổ hung thú cường hoành lực lượng đánh vào hắn lưng trong lòng, nhưng hắn ngũ tạng lục phủ đều nhận chấn động, phun ra một ngụm nổ huyết. Huyết dực đồn pháp mượn cố này cự lực tốc độ lại tăng, hóa thành một đảo huyết mang, biến mất ở chân trời. Thiên sát khôi lỗi trong tay trái nắm chặt một cái huyết sắc cánh, mất đi Lạc Trường Không thể nổi nguyên lực duy trì. Huyết dực bắt đầu từng chút một sụp đổ, hóa thành từng cây huyết sắc lông vũ rơi xuống, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Nếu không phải Lạc Trường Không liều mạng huyết dực độn pháp môn thần thông này tu vi hao tổn một nửa, kịp thời bỏ chạy, chỉ sợ cũng không chỉ là bị thiên sát khôi lỗi quyền phong sát ở sau lưng. Một quyền kia, nếu là oanh chúng tuyệt đối sẽ để cái này kinh khủng hung nhân vẫn lạc ngay tại chỗ. Lăng Thiên trong mắt tràn đầy vui mừng. Không nghĩ đến thiên sát khôi lỗi chiến lực thế mà cường hoành đến loại trình độ này. Một quyền chưa oanh thực, liền để nguyên thần hậu kỳ Lạc Trường Không thủ thương thổ huyết, không thể không chật vật mà chạy. Ngạo nghễ đứng ở hư không thiên sát khôi lỗi đột nhiên ánh mắt ảm đạm, sau đó thân hình tiếp tục thu nhỏ, hóa thành ngón cái lớn nhỏ pho tượng, trực tiếp chui về tới Lăng Thiên trong tay áo. Vừa mới ngắn ngủi mấy tức chiến đấu, thế mà liền đem Lăng Thiên tất cả linh tủy hao hết. Giờ phút này khôi lỗi thân thể linh tủy vẹn vẹn chỉ đủ nó duy trì cơ bản nhất hoạt động. Về phần chiến đấu, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thôn kim thú, lúc này mới là chân chính thôn kim thú. Cùng nó so sánh, lúc trước nhường Lăng Thiên đau đầu chấn tinh khôi lỗi căn bản không tính là cái gì. Nhìn đến, lại muốn điên cuồng săn giết yêu thú, chiếm lấy nguyên đan mới được. Nếu không, thiên sát khôi lỗi liền chỉ là một bộ dáng hàng, có thể nhìn không thể dùng. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khổ, nhìn đến Lạc Trường Không bỏ chạy phương vị, phía sau mở rộng ra một đôi hắc sắc vũ rực, sau đó hướng về phản phương hướng phi tốc bỏ chạy. Nếu là Lạc Trường Không giết hồi mã thương, hắn nhưng không có lại để cho thiên sát khôi lỗi xuất thủ chiến đấu linh tủy. Chương 382. Mộ Tuyết tin tức tinh dược đồn pháp tốc độ cực nhanh. Lăng Thiên mặc dù thần niệm hao hết, tinh thần mệt mỏi, bất quá nguyên lực lại cực kỳ dồi dào, không chút nào thương hại phía dưới, liên tục bay nhanh hơn 10 ngày canh giờ. Đợi đến nguyên lực hao hết sau đó, hắn mới ở mảnh này liên miên sơn mạch bên trong tìm một chỗ có sâu thắm thủy đàm hạp cốc rơi xuống. Chỗ này hạp cốc ước chừng có ngàn trượng dài, trăm trượng rộng. Trung đoạn có một cái chu vi hơn 10 trượng thủy đàm. Hai bên vách núi phía trên cây tùng đột ngột, hình thành hoa cái, che chắn ánh mắt. Ngược lại là một chỗ an toàn yên lặng. Lăng Thiên rơi vào bên đầm nước. Trên đỉnh đầu liền là một mảnh cây tùng xoay quanh dây dưa hóa thành dù che, có thể che nắng che mưa, khỏi bị dầm mưa dãi nắng nỗi khổ. Hắn từ nạp giới lấy ra một đống linh thạch, tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đại chu thiên tinh thần quyết, đem những cái này linh thạch bên trong ẩm chứa nguyên lực toàn bộ luyện hóa, tụ hợp vào đến tử phủ bên trong. Đợi đến trong tay linh thạch triệt để hóa thành cho sắc lúc, hắn tử phủ nguyên hải sớm cũng đã lấp kín nguyên lực, triệt để khôi phục lại. Lăng Thiên cũng không vội rời đi, mà là ở vách núi phía trên mở ra một tòa hang động, tiếp lấy ẩn thân trong đó. Đợi đến thần niệm khôi phục sau đó, tiếp tục dung luyện, phân tích vĩnh hằng phù văn. Dù là nhiều phân tích một mai vĩnh hằng phù văn, đều có thể nhường hắn đối vĩnh hằng chân ý lý giải càng thêm sâu sắc, khiến cho lạc tinh kiếm vực cùng thiên hà chân quyết uy lực mạnh hơn. Nếu là có thể đem toàn bộ 1.362 mai vĩnh hằng phù văn toàn bộ phân tích thành công, chỉ sợ cũng có thể rất cứng lay nguyên thần sơ kỳ tu sĩ. Bất quá Lăng Thiên chỉ là giải tích 317 mai vĩnh hằng phù văn, liền không thể tiếp tục được nữa. Cũng không phải hắn thần niệm tiêu hao quá lớn, mà là thức hải căn bản không cách nào tiếp nhận nhiều như vậy lập lòe sắc bén thanh sắc quang mang. Từ bị phân tích sau đó vĩnh hằng phù văn hóa thành tinh thần, 317 mai vĩnh hằng phù văn liền là hắn giờ phút này thức hải dung nạp cực hạn. Dù là lại nhiều phân tích một mai phù văn, chỉ sợ thức hải đều sẽ ở nháy mắt bị no bạo. Dù cho như thế, đem gần đây phân tích thành công vĩnh hằng phù văn hòa hợp quán thông, dung nhập vào lạc tinh kiếm vực cùng thiên hà chân quyết bên trong sau đó, khiến cho bọn chúng uy lực lần thứ hai bạo tăng. Dù là không cách nào đánh bại nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, Lăng Thiên cũng có lòng tin sẽ không thua. Lần này tu luyện trọn vẹn hao tốn Lăng Thiên 3 tháng thời gian. Bởi vì vĩnh hằng phù văn càng đến đằng sau, càng khó phân tích. Chờ hắn tiến giai vạn tượng cảnh, thức hải lần thứ hai khuyết trương, có thể dung nạp càng nhiều vĩnh hằng phù văn. Đến lúc đó cũng cần tiêu hao đại lượng thời gian mới có thể đem còn lại tất cả phù văn phân tích thành công. Lăng Thiên vươn người đứng dậy, một quyền đem phủ kín cửa động nham thạch oanh thành vỡ nát, đón thấu tiến đến ánh nắng chậm rãi đi ra ngoài. 3 tháng thời gian, chỉ sợ Lạc Trường Không cũng sớm đã rời đi Tiếp Thiên Sơn mạch, đang bận luyện chế tiên huyết phân thân, tìm kiếm kế tiếp người thích hợp đến lừa gạt. Rời đi ẩn thân sơn cốc sau đó, Lăng Thiên liền tiếp tục hướng về Tinh Cực Thành tiến lên. Trên đường đi gặp được Tiếp Thiên Sơn mạch bên trong yêu thú, chỉ cần là vạn tượng hậu kỳ trở lên, toàn bộ đều thuận tay đánh giết. Lấy ra nguyên đan, chuẩn bị đi ra Tiếp Thiên Sơn mạch sau đó đều dùng để đổi thành linh tủy. Không chỉ có là vạn tượng hậu kỳ cùng đỉnh phong yêu thú, hắn thậm chí còn tao ngộ qua một đầu nguyên thần sơ kỳ yêu thú. Giao thủ sau đó thuận lợi thoát thân. Mặc dù không cách nào đánh giết yêu thú, nhưng đi được cực kỳ ung dung. Hơn nữa còn cho đầu kia yêu thú lưu lại một đạo cực kỳ khủng bố vết thương. Đi ra Tiếp Thiên Sơn mạch sau đó, phía trước liền là Thanh Trạch Thành. Tòa này thành thị lưng tựa Tiếp Thiên Sơn mạch, phía trước lại là một mảnh uông dương đầm lầy, vị trí được trời ưu ái. Bất kể là muốn tiến vào Tiếp Thiên Sơn mạch tu luyện, hay là đến chỗ này tên là Thanh Trạch Đại Hồ bên trong săn giết yêu thú, Thanh Trạch Thành đều là những cái này tu sĩ khu vực cần phải đi qua. Lăng Thiên y theo trung thiên vực quy củ, vạn trưởng bên ngoài liền từ không trung rơi xuống, sau đó chậm rãi hướng về Thanh Trạch Thành đi đến. Tòa thành trì này mặt hướng Thanh Trạch Hồ một mặt, có 7 chỗ bến càng. Trong mỗi ngày thuyền đánh cá hát muộn, cực kỳ náo nhiệt. Trong thành tiểu lâu khách sạn, bán pháp bảo đan dược thương hội đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cơ hồ có thể mua được bất luận cái gì đồ vật. Trong thành có hai đại thế lực, phân biệt hỏi Vẫn Thiên Tông cùng Thanh Trạch phái. Lấy Thanh Trạch thành trung tuyến làm ranh giới, phân chia thế lực. Một bên chiếm cứ tiếp Thiên Sơn mạch tài nguyên, một bên mặt hướng Thanh Trạch hồ. Bất quá Thanh Trạch phái hiển nhiên thực lực muốn mạnh hơn một bậc. Nếu không tòa thành trì này cũng không có khả năng lấy bọn hắn tông môn đến mệnh danh. Lăng Thiên đi vào Thanh Trạch thành sau đó, trực tiếp tìm một tòa thu mua yêu thú nguyên đan thương hội. Đem nạp giới thành đống vạn tượng hậu kỳ, đỉnh phong yêu thú nguyên đan đều đổ đi ra. Toàn bộ đổi thành linh tủy. Một bình 10 giọt linh tủy. Lăng Thiên trọn vẹn đổi đến 120 bình linh tủy. Tin tưởng lần này nhất định có thể đem thiên sát khôi lỗi cho ăn no. Hắn chạy vào nhà này thương hội thời điểm, bên trong tiểu nhị còn chưa có để ý. Đợi đến cái kia một đống vạn tượng hậu kỳ, đỉnh phong yêu thú nguyên đan bày đầy quầy hàng lúc, liền bị triệt để dọa sợ. Có thể xuất ra nhiều như vậy vạn tượng hậu kỳ cùng đỉnh phong yêu thú nguyên đan tử phủ cảnh tu sĩ. Nếu như không phải Nam Thương bảng phía trên siêu cấp thiên tài, cái kia phía sau liền khẳng định có một vị nguyên thần cường giả chỗ dựa. Mặc kệ đáp án dĩ nhiên là một cái kia, đều không phải bọn họ có thể lãnh đảm. Cho nên liền mang cuối cùng bán đi nguyên đan giá tiền, đều lên phù một chút. Có thể làm cho thiên sát khôi lỗi nhiều chiến đấu chốc lát thời gian. Bán đi nguyên đan sau đó, Lăng Thiên tùy ý tìm nhà khách sạn ở lại. Trực tiếp muốn một cái ưu tính tiểu viện tử. Sau đó đem tất cả linh tủy đều chút vào đến thiên sát khôi lỗi thân thể. Thẳng đến lúc này, hắn mới nới lòng khẩu khí. Dù là lại đối mặt Lạc Trường Không, chỉ cần thiên sát khôi lỗi còn có chiến lực, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng. Một lần nữa đem thiên sát khôi lỗi thu vào tay áo sau đó, Lăng Thiên chậm rãi đi ra viện tử. Căn này khách sạn phía trước liền là tiểu lâu. Hắn trực tiếp muốn nhã thất, sau đó đốt lên mấy thứ Thanh Trạch hồ bên trong thủy tộc yêu thú hồ tiên. Sau một lát, tiểu lâu tiểu nhị đem hắn điểm lôi diêu ngư hoạt, hấp tứ mục long ngư cùng xào lăn hỏa diễm linh ngưu xương sườn các loại mấy món ăn đưa đi lên. Đang chuẩn bị ra ngoài lúc, Lăng Thiên lại hướng về trong ngực hắn ném ra ngoài một mai trung phẩm linh thạch. Cười nói, vị huynh đệ này, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tiểu nhị nhìn xem trong ngực trung phẩm linh thạch, tức khắc trước mắt tỏa sáng. Không đợi Lăng Thiên đem lời nói chuyện, liền giật trương ghế dựa ngồi xuống, cười hắc hắc nói, vị này công tử, ngươi có chuyện gì muốn hỏi cứ việc mở miệng, ta cam đoan biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, Phong Vân hội nhưng có tin tức gì? Ta đoạn thời gian trước ở trong Tiếp Thiên Sơn mạch tu luyện, bỏ qua cuộc thịnh hội này, thực sự tiếc nuối. Vị này công tử, ngươi có chỗ không biết, lần này Phong Vân hội ra một lợi hại đến cực điểm thiên tài, đơn giản chấn kinh chúng ta toàn bộ Nam Thương vực. Tiểu nhị nghe được Lăng Thiên lời, tinh thần lập tức phấn chấn. Tựa hồ tin tức này dù là bị hắn nói lên 10 lần 100 lần, đều sẽ không phiền chán. A, không biết là cách nào tông môn đệ tử thế mà có thể ở trên Phong Vân hội nhất minh kinh nhân. Lăng Thiên lập tức liền nghĩ đến Mộ Tuyết. Lại là bất đồng thanh sắc đối tiểu nhị truy vấn. Lần này đại xuất danh tiếng, chính là một vị tuyệt thế giai nhân, tên là Mộ Tuyết, là Tinh Cực Thượng Tông đệ tử. Tu vi mặc dù chỉ là tử phủ đỉnh phong, bất quá chiến lực cũng vô cùng cường hoành. Ở trên Phong Vân hội đánh bại Nam Thương bảng bài danh đệ cửu tuyệt đao Lâm Thanh Vân. Sau đó lại ở đám người trước mặt xông một lần vạn yêu tháp, trực tiếp vọt tới Nam Thương bảng để bắt vị trí. Nếu như công tử không tin, cứ việc có thể đi vạn yêu tháp hắc bia nơi đó xem xét. Tiểu tử ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Tiểu nhị mở ra máy hát, đối Lăng Thiên chậm rãi nói. đem Phong Vân Hội phía trên phát sinh sự tình toàn bộ đều nói ra. Phảng phất hắn lúc ấy ngay ở hội trường, tận mắt trông thấy Mộ Tuyết đánh bại Tuyệt Đao Lâm Thanh Vân. Lăng Thiên nhẹ nhàng gõ, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ đến Mộ Tuyết thực lực tiến bộ kinh người như vậy. Nhớ ký lúc trước bản thân ở trên Trung Thiên bảng thấy được nàng danh tự thời điểm, chỉ ở 30 tên tả hữu. Bây giờ vừa mới qua đi bao lâu thời gian, thế mà liền vọt vào Nam Thương bảng to 10. Trung Thiên bảng cùng Nam Thương bảng phía trên thiên tài thực lực tương đương. Có thể nghĩ nàng hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Tiểu nhị nhìn đến xa vào đến trong trầm tư Lăng Thiên. Sau đó thử thăm dò nói. Chẳng lẽ công tử ngươi cũng muốn truy cầu vị kia Mộ Tuyết? Mộ cô nương. Công tử, nghe ta một câu, vẫn là thôi đi. Hiện tại không biết bao nhiêu Nam Thương bảng phía trên thiên tài đều đối với cái kia vị Mộ cô nương đồng tâm. Nghe nói liền Nam Thương bảng xếp hạng đệ nhất Tiêu Hàn đều phát ngôn bừa bãi kiếp này không phải là Mộ Tuyết không cưới. Nhất định muốn để cho nàng trở thành bản thân đạo lữ đây. Tiêu Hàn. Lăng Thiên mỉm cười. Gia hỏa này ở trước mặt Mộ Tuyết chỉ có thể đụng đến đầu rơi máu chảy. Nếu là dám khiến chút không coi là gì chiêu số, vậy liền đành phải nhường hắn biết khó mà lui. Bất quá liền xem như Tiêu Hàn, chỉ sợ cũng không hy vọng gì. Mộ Tuyết cô nương ngay trước Phong Vân Hội phía trên rất nhiều thiên tài nói qua, nàng đã có đạo lữ, hơn nữa cũng không phải Tinh Cực Thượng Tông tu sĩ. Giờ phút này những cái kia thiên tài đang khắp thế giới tìm cái kia may mắn tiểu tử đây. Tiểu nhị cười hắc hắc, trong mắt cũng đầy là vẻ hâm mộ. Lăng Thiên trong lòng một trận nhu tình phun trào, vẫy tay để cho tiểu nhị lui ra, rót một chén thanh tửu, uống một mình tự uống, thấp giọng nói: Mộ Tuyết, ta Lăng Thiên nhất định không phủ ngươi, chờ lấy ta, rất nhanh chúng ta liền có thể ở nơi này Nam Thương vực trùng phùng, hưởng dụng một trận đến từ Thanh Trạch Hồ cùng Tiếp Thiên Sơn mạch mỹ vị món ngon. Sau đó Lăng Thiên dạo chơi đi ra khách sạn, hướng về nằm ở Thanh Trạch thành trung ương Vạn Yêu Tháp đi đến. Vạn Yêu Tháp phía dưới hắc sắc thạch bia đầu bảng vị trí quả nhiên là Tiêu Hàn. Sau đó Lăng Thiên ánh mắt một mực hướng phía dưới kéo dài, rơi vào bài vị để bát Mộ Tuyết hai chữ, bên khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Không biết làm Mộ Tuyết phát giác bản thân thực lực thế mà cao hơn nàng lúc, lại là một bộ như thế nào biểu lộ. Bên cạnh đi ngang qua tu sĩ trông thấy Lăng Thiên nhìn chằm chằm Mộ Tuyết hai tử lộ ra như si như say tiếu dung, nhao nhao che miệng nghị luận. Các ngươi nhìn tiểu tử đang theo dõi Mộ Tuyết xanh tử cười ngây ngô đây. Nhất định là lại một cái chìm hãm vào ngốc tiểu tử. Mộ Tuyết tuy nói tuyên bố bản thân đã có đạo lữ, nhưng người nào không biết đây chẳng qua là nàng lý do. Ta xem cuối cùng nàng khẳng định vẫn là sẽ vùi đầu vào Tiêu Hàn ôm ập. Đây chính là chúng ta Nam Thương vực đệ nhất thiên tài, cùng Mộ Tuyết tuyệt đối là thiên sinh một đôi. Ta xem Đông Ly Hận cũng không kém a. Nam Thương bảng phía trên bài vị đệ tam, nghe nói anh tuấn tiêu sái, Tiêu Hàn thế nhưng là mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, có thể nào cùng phong lưu phóng khoáng Đông Ly Hận so sánh. Lăng Thiên nghe được chung quanh những cái kia tu sĩ xì xào bàn tán, tức khắc lấy lại tinh thần, bên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Quản ngươi là Tiêu Hàn vẫn là Đông Ly Hận, nếu là muốn cùng ta đoạt Mộ Tuyết, vậy liền làm tốt bị oanh sát thành cặn bã chuẩn bị a. Chương 383 Thiên Hằng Kiếm Phái, Trầm Lộ Vân. Vị huynh đài này, ngươi cũng đối Mộ cô nương cố ý. Một cái cầm trong tay chiết phiến, ăn mặc bạch sắc cẩm bào, ngọc thủ lâm phong, mang theo mấy phần phong độ phiên phiên khí tức tuổi trẻ nam tử đi đến Lăng Thiên bên người, lại gần đối với hắn chớp chớp mắt, sau đó cười hắc hắc. Lăng Thiên kinh ngạc quay đầu, sau đó cười nói, chẳng lẽ ta liền không thể đối Mộ Tuyết cố ý, lại dám gọi thẳng Mộ Tuyết danh tử. Có can đảm, nếu là bị Tiêu Hàn nghe được, huynh đài ngươi bất tử cũng phải lột ra a. Bạch bào thanh niên trong tay chiết phiến vù một cách mở ra, nhẹ nhàng quơ hai lần, sau đó tựa hồ cảm giác có chút lạnh, lại mang theo một phần vẻ xấu hổ. Đưa nó khép lại. Coi như Tiêu Hàn đứng ở trước mặt ta, ta cũng như thường như vây kêu, ai bảo Mộ Tuyết là ta đạo lữ đây. Lăng Thiên mỉm cười, trong lời nói tràn ngập không có thể hoài nghi tự tin. Bạch bào thanh niên nhìn không được cười lên. Đối Lăng Thiên giơ ngón tay cách lên. Sau đó cười nói. Lợi hại. Kỳ thật chúng ta đều hiểu. Giống một cô nương như thế sai nhân. Người nào không muốn để cho nàng trở thành bản thân đạo lữ. Bất quá huyên đại ngươi tốt nhất chỉ là đang trong lòng như thế ngấm lại. Nếu là chuyện đi. Tiêu Hàn nhất định sẽ tìm tới cửa đến. Tiểu tử này. Cực kỳ là có thù tất báo. Lòng dạ hẹp hòi. Lần trước phong vân hội ta chỉ là chủ động tiến lên cùng Mộ Tuyết nói hai câu nói. Kết quả là bị hắn tìm tới. Ở trên lôi đài hung hăng đánh một trận. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn cách này bạch bào thanh niên một cái. Không nghĩ hắn lại có tư cách tham gia phong vân hội. Hơn nữa có thể được Tiêu Hàn nhìn chúng giao thủ. Lại nhìn hắn bộ dáng. Tựa hồ đang Tiêu Hàn thủ hạ cũng không ăn cái gì thiệt thòi lớn. Nhìn đến ở trên Nam Thương bảng bài danh tuyệt đối không thấp. Hắn phủi phủi tay áo. Đối bạch bào thanh niên chắp tay hỏi. Có thể cùng Tiêu Hàn giao thủ. Không rơi vào thế hạ phong. Đạo hữu ngươi nhất định là Nam Thương bảng phía trên phong vân nhân vật. Xin hỏi cao tính đại danh. Bạch bào thanh niên sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Có chút không có ý tứ nói. Tại hạ Tô Hảo Vĩ. Nam Thương bảng phía trên bài danh 17. Về phần phong vân hội phía trên trận chiến kia. Không nói cũng được. Dù sao bị Tiêu Hàn đánh mặt đầy bụi đất. Nghe được hắn lời này. Lăng Thiên không khỏi cười khẽ. Tô Hảo Vĩ ngược lại là lỗi lạc. Trực tiếp đem bản thân mặt mày xám xịt sự tình đều nói ra. Ngược lại là cho người tâm sinh hảo cảm. Tô Hảo Vĩ ngược lại là không thèm để ý chút nào mình bị Tiêu Hàn đánh đầu đầy bao loại này sự tình. Hắn cười hắc hắc nói. Hiện tại ta mặc dù không phải Tiêu Hàn đối thủ. Nhưng một ngày nào đó. Ta sẽ đuổi theo hắn. Huyên để ngươi so với ta lợi hại hơn. Lại dám nói Mộ Tuyết là ngươi đạo lữ. Mặc kệ như thế nào. Hôm nay ta đều muốn mời ngươi uống cạn một chén lớn. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lăng Thiên cười gật đầu. Tô Hảo Vĩ bài danh Nam Thương bảng 17. Tham gia phong vân hội. Vừa vặn từ hắn trong miệng lấy được càng nhiều Mộ Tuyết tin tức. Tô Hảo Vĩ đem Lăng Thiên kéo gần Vạn Yêu Tháp bên cạnh một nhà tên là Xem Sóng Các Tiểu Lâu. Quen việc dễ làm mang theo hắn lên đến tầng cao nhất nhã thất bên trong. Sau đó phân chủ khách tòa hạ. Xem sóng lầu các cao 7 tầng. Ngồi ở tầng cao nhất nhã thất bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể quan sát toàn bộ Thanh Trạch thành phong quang. Nhất là Thanh Trạch hồ. Cơ hồ ngay ở đáy mắt. Bao la vô biên. Cực kỳ hùng vĩ. Xin hỏi huyên đài cao tính đại danh. Nam Thương bảng phía trên thiên tài ta phần lớn nhận biết. Chẳng lẽ huyên đài ngươi cũng không phải chúng ta Nam Thương vực người. Tô Hảo Vĩ điểm thịt rượu sau đó, cười nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt nổi lên vẻ tò mò. Không đợi Lăng Thiên mở miệng. Tô Hảo Vĩ liền đưa tay nắm ở lại dính. Cau mày nói. Ta nhớ ký Mộ cô nương lúc trước giống như đi qua Trung Thiên vực sông sáo. Chẳng lẽ, ngươi là từ đó Thiên vực truy tới? Lăng Thiên cười gật đầu. Tại hạ Lăng Thiên. Thật là từ đó Thiên vực tới. Nghe nói Mộ Tuyết ở trên phong vân hội đánh bại Nam Thương bảng bài danh to 10 bên trong thiên tài. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói là Tuyệt Đao Lâm Thanh Vân. Tô Hảo Vĩ cười hắc hắc. Ép thấp thanh âm nói. Tiểu tử kia trông thấy Mộ cô nương dung mạo tuyệt thế. Muốn bắt chuyện. Giống như nói sai. Nghe được Mộ cô nương nói bản thân đã có đạo lữ lời. Thuận miệng nói một câu đến tột cùng là chỗ nào A Miêu A Cẩu. Kết quả dẫn tới Mộ cô nương hầm hầm giận dữ. Mở miệng khiêu chiến. Cuối cùng đem hắn đánh bại. Còn một trường khắc ở hắn ngực. Tiểu tử kia sau đó trọn vẹn nằm 7 ngày. Lúc này mới khôi phục. Về sau đều không dám ở trước mặt Mộ cô nương xuất hiện. Xui xẻo như vậy bất quá ta xem hắn là đáng đời. Lăng Thiên nhìn không được cười lên. Nếu có người dám ở trước mặt mình nói như vậy Mộ Tuyết, cuối cùng hạ chàng cũng nhất định là sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tô Hảo Vĩ trong tay chiếc phiến nhẹ nhàng gõ cái bàn. Sau đó Tề Mi lộng nhãn nói. Lăng huynh đệ, ngươi ở Trung Thiên Vực nhưng có từng nghe nói người nào cùng Mộ cô nương kết giao rất thân. Chúng ta nếu là đem tin tức tiết lộ cho Tiêu Hàn, cái kia gia hỏa tuyệt đối sẽ giết hướng Trung Thiên Vực. Đến lúc đó chúng ta liền có thể nhìn náo nhiệt. Mộ Tuyết là ta đạo lữ. Nếu ngươi không tin, ta cũng không biện pháp. Ta lần này đến đây Nam Thương Vực, liền là chuẩn bị đi Tinh Cực Thành tìm nàng. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu, dùng xác định không thể nghi ngờ ngữ khí, đem câu nói này lại nói một lần. Lăng huynh đệ, Tinh Cực Tông ở phía xa Tây Thủy. Bên kia yêu tộc ẩn hiện, cực kỳ hung hiểm. Huống chi ta nghe nói Tinh Cực Thượng Tông bên trong có mấy vị lúc trước đã từng leo lên qua Nam Thương bảng thiên tài tu sĩ đối Mộ Tuyết thế nhưng là nhìn chằm chằm. Ngươi như thế trực tiếp tìm đi qua, coi như thực sự là Mộ cô nương đạo lữ, chỉ sợ cũng không tốt. Tô Hảo Vĩ sườn sốt một cái, trong tay chiếc phiến lần nữa vù mở ra, thấp giọng nói. Ta nghe nói Tinh Cực Thượng Tông đã từng ở trên Nam Thương bảng bài danh 11 siêu cấp thiên tài Vương Chí Hiên liền tuyên bố người nào muốn truy cầu Mộ Tuyết, liền phải trước hỏi qua ở trong tay hắn trường đao. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Sau đó nhàn nhạt hỏi. Đã từng Nam Thương bảng 11. Quả nhiên lợi hại. Không biết hắn hiện tại tu vi như thế nào. Tô Hảo Vĩ khẽ cười nói. Nghe nói chính là vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Nếu bàn về chiến lực, chỉ sợ cũng đã có thể đánh bại vạn tượng cường giả tối đỉnh. Đánh bại vạn tượng cường giả tối đỉnh, con đường tu luyện càng là đi đến đằng sau thì càng hiểm trở. Muốn vượt cấp mà chiến thì càng gian nan. Có lẽ ở Tử Phủ đỉnh phong lúc liền có thể đối mặt vạn tượng đỉnh phong tu sĩ giữ cho không bị bại. Nhưng tiến giai vạn tượng sơ kỳ, chỉ sợ cũng liền chỉ có thể miễn cưỡng thắng được vạn tượng cường giả tối đỉnh. Lại tiến một bước, tu vi đến vạn tượng trung kỳ, có lẽ vẫn là chỉ có thể từ nguyên thần sơ kỳ tu sĩ thủ hạ bảo mệnh. Nếu thật có người có thể ở vạn tượng sơ kỳ liền chiến thắng nguyên thần cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ là số rất ít giống như Nhiếp Phi Dương dạng này thiên tài có thể làm được. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái này gọi là Vương Chí Hiên gia hỏa, nếu là thật sự dám để cho tự mình hỏi hắn trường đao, không thể nói đến lúc đó liền chỉ có thể nhường hắn ăn chút đau khổ. Trông thấy Lăng Thiên cúi đầu không nói, Tô Hảo Vĩ đè thấp thanh âm, cười khổ nói. Cho nên ta xin khuyên Lăng huynh để ngươi một câu, vẫn là nhanh chóng trở về Trung Thiên Vực a. Nghe nói Tiêu Hàn cũng đã chuẩn bị khởi hành tiến về Tinh Cực Thượng Tông cầu thân. Đến lúc đó ngươi nếu gặp được hắn, sợ rằng sẽ bị đánh thảm hại hơn. Tiểu tử kia khởi xướng điên lên, đơn giản không phải người. Nếu là liền tiến về Tinh Cực Thượng Tông dũng khí đều không có, làm sao nói chuyện cùng Mộ Tuyết kết thành đạo lữ. Huống chi Tiêu Hàn tuy mạnh, nhưng ta mạnh hơn. Tinh Cực Thượng Tông, ta đi định. Nghe được Tô Hảo Vĩ nói Tiêu Hàn chuẩn bị tiến về Tinh Cực Thành cầu thân, Lăng Thiên không khỏi kêu rên một tiếng. Mặc dù biết rõ Mộ Tuyết nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng có lẽ Tinh Cực Thượng Tông lại cho nàng to lớn áp lực. Lúc này, mặc kệ như thế nào, chính mình cũng nhất định muốn đứng ở bên người nàng, giúp nàng chống lên vùng thế giới này. Nam nhân bả vai, liền muốn vì nữ nhân che gió che mưa. Nói hay lắm, Lăng huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Tô Hảo Vĩ đẩy vò rượu ra giấy rán, trực tiếp đem phát ra nồng đậm mùi trái cây rượu ngon rót vào bát to. Sau đó đẩy lên Lăng Thiên trước mặt, tiếp lấy hào sảng vô cùng uống một hơi cạn sạch. Lăng Thiên cười giơ lên bát to, đồng dạng một ngụm đem bách quả những rót vào trong miệng, đưa tay xóa đi bên khóe miệng vết rượu, cao giọng nói. Tô huynh, ngươi cứ việc chờ lấy ta tin tức tốt, nhìn ta đến lúc đó đem Tiêu Hàn đánh răng rơi đầy đất, vì ngươi ra một hơi áp khí. Nghe nói có người muốn đem ta sư huynh đánh răng rơi đầy đất. Lăng Thiên thanh âm chưa rơi xuống, đột nhiên nhã thất cửa gỗ bị người đẩy ra. Một cái màu xanh biếc thân ảnh mang theo lấy trận trận làn gió thơm, giống như vòi rồng vọt vào, đứng ở Lăng Thiên cùng Tô Hảo Vĩ trước mặt. Lăng Thiên dương mắt hướng về cái này ăn mặc màu xanh biếc váy lụa xinh đẹp thiếu nữ nhìn lại. Chỉ thấy nàng da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, tươi cười rạng rỡ. Đen bóng tóc dài bên trên phảng phất bao phủ một tầng sương mù, nhẹ nhàng buộc thành đuôi ngựa, hiển thị rõ hoạt bát khả nhân khí tức. Nàng phía sau vác lấy một chuôi liền vỏ trường kiếm, giờ phút này đứng ở trước bàn. Liễu mi hơi hơi dựng thẳng lên, tuyết bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia ửng đỏ, đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên cùng Tô Hảo Vĩ. Thúy Thanh nói, câu nói mới vừa rồi kia đến tột cùng là ai nói? Có lá gan liền đứng ra thừa nhận. Váy xanh thiếu nữ sau lưng còn có thoạt nhìn trung thực phúc hậu nam tử trung niên. Hắn cười khổ nói, hai vị chớ có để ý. Nhà của ta tiểu thư ở Thiên Hằng kiếm phái tu luyện, cùng Tiêu Hàn, Tiêu công tử tình như thủ túc. Nghe được có người nói Tiêu công tử không tốt, liền vọt vào. Thực sự xin lỗi. Sau khi nói xong, hắn lại thấp giọng nói, tiểu thư, Tiêu công tử chấp trưởng Nam Thương vực thế hệ tuổi trẻ tu sĩ người cầm đầu, bị người nói lên vài câu lại như thế nào? Nếu có người ở sau lưng chửi bới Tiêu công tử, chờ đến trước mặt hắn, đồng dạng sẽ quân lính tan rã. Chúng ta không cần giúp Tiêu công tử ra mặt. Váy xanh thiếu nữ kiều hanh một tiếng, ánh mắt chuyển tới Lăng Thiên trên người. Sau đó bên khóe miệng diễn ra khinh thường ý cười. Dám làm không dám nhận nhát gan loài chuột, thế mà cũng dám thăm dò mộ tỷ tỷ. Có ta Trầm Lộ Vân ở, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lăng Thiên chậm rãi đứng lên, cười nói, vừa mới lời nói kia là ta nói, không biết Trầm cô nương ngươi nghĩ như thế nào. Tô Hảo Vĩ trên mặt nổi lên cười khổ, vội vàng đứng dậy đối Lăng Thiên thấp giọng nói, Trầm Lộ Vân cũng là Thiên Hằng kiếm phái thiên tài, Nam Thương bảng phía trên bài danh 97. Bất quá nàng chỉ là vừa mới tiến giai tử phủ hậu kỳ, tu vi chưa vững chắc. Nếu là tiến giai tử phủ đỉnh phong, chỉ sợ có thể xông vào vị trí thứ 30. Tuyệt đối không thể xem thường. Tạ ơn Tô Huyên nhắc nhở, bất quá cứ việc yên tâm đi, chỉ bằng nàng còn không gây thương tổn ta. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, căn bản không đem Trầm Lộ Vân đặt ở trong lòng. Trầm Lộ Vân nguyên bản chuẩn bị rời đi, nghe được Lăng Thiên lời sau đó lại đột nhiên dừng lại bước chân. Sau đó quay đầu lại, khẽ cắn tuyết bạch hàm răng. Thúy Thanh nói, tốt, rất tốt. Tất nhiên như thế. Ngươi nhưng có lá gan cùng ta chiến một trận. Ta ngược lại là muốn biết ngươi đến tột cùng có chút bản lãnh gì, lại dám xem nhẹ với ta. Chương 384. Dây dưa không ngớt, Tô Hảo Vĩ trên mặt nổi lên ngượng nghịu, nhìn đến Trầm Lộ Vân. Sau đó trầm giọng nói, Lăng huyên để là ta mời đến khách nhân. Ngươi nếu muốn đối hắn xuất thủ, liền phải trước hỏi qua ta lại nói. Ta tự nhiên không phải ngươi đối thủ. Bất quá, lần trước Tiêu sư huyên nhìn đến đưa ngươi đánh quá nhỏ, thế mà những ngươi nhanh như thế liền quên đau nhức. Trầm Lộ Vân tuổi trẻ khí thịnh, lời vừa ra khỏi miệng, bên cạnh cái kia hôi bào trung niên sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống. Nếu là Tiêu Hàn ở đây, ta tự nhiên không lời nào để nói. Bất quá ngươi ở trên Nam Thương bảng bài danh thua xa với ta, cũng dám như thế càn rỡ. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình là Tiêu Hàn? Không thể nói hôm nay ta liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Tô Hảo Vĩ sắc mặt kịch biến, bị Trầm Lộ Vân như thế khinh thị, đơn giản giống như một cái bạc tai rút được trên mặt hắn. Hôi bào trung niên đứng dậy, thấp giọng nói, Tô công tử, nhà của ta tiểu thư mở miệng kiêu ngạo, còn mời ngươi thông cảm. Ngươi nếu khăng khăng muốn xuất thủ, vậy ta cũng chỉ có thể thay mặt nhà của ta tiểu thư xuất chiến. Lăng Thiên đưa tay đè xuống Tô Hảo Vĩ bả vai cười nói, Tô Huyên cứ việc ngồi xem trọng hí a. Cái này tiểu nha đầu như thế phách lối, vẫn là để ta tới giáo huấn nàng như thế nào làm người tốt. Dạy ta làm người. Trầm Lộ Vân đôi mắt xinh đẹp trợn lên. Thúy Thanh nói. Tốt. Vậy ta cũng phải nhìn xem. Đến tột cùng là ai dạy người nào làm người. Lăng huynh đệ. Ngươi ngàn vạn lần không thể chủ quan. Nàng thế nhưng là Thiên Hằng kiếm phái thiên tài nhất đệ tử một trong. Thiên phú cao. Vẹn vẹn ở dưới Tiêu Hàn. Nghe nói an hiểu thần niệm công kích bí pháp. Tô Hảo Vĩ tiến đến Lăng Thiên bên người đối với hắn thấp giọng căn dặn lên. Không sao, nàng không phải ta đối thủ. Lăng Thiên trên mặt nổi lên tự tin tiếu dung. Nếu là liền Nam Thương bảng phía trên bài danh bảy hơn 10 vị Trầm Lộ Vân đều không thắng được. Vậy hắn kịp thời vẫn là trước về Trung Thiên vực tu luyện mấy năm lại nói. Trầm Lộ Vân mắt đẹp lửa giận phun trào. Liên tiếp bị Lăng Thiên như thế xem thường. Để cho nàng đã đợi không kịp lên lôi đài lại xuất thủ giáo huấn Lăng Thiên. Nàng hướng về Lăng Thiên trừng mắt một cái. Thần niệm lặng yên không một tiếng động tràn vào. Trực tiếp chui vào đến Lăng Thiên thức hải. Hóa thành hình thể tinh tế thanh long. Hướng về thức hải bên trong những cái kia thần niệm ngưng tụ tinh thần đánh tới. Lăng Thiên kêu rên một tiếng. Thức hải bên trong dòng sông phun trào. Một cái sóng lớn đánh tới. Đem thanh long bao phủ vào hồng lưu. Ngưng tụ vĩnh hằng chân ý thiên hà chân quyết mang theo tuyên cổ bất diệt khí tức. Há lại Trầm Lộ Vân quan tưởng ra đầu này thanh long có thể chống lại. Trong nháy mắt, thanh long liền bị chôn vùi. Hoàn toàn biến mất. Sau đó cuồn cuộn hồng lưu trực tiếp xông ra thức hải. Chui vào đến Trầm Lộ Vân mi tâm. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Tất nhiên Trầm Lộ Vân vận dụng thần niệm công kích. Vậy liền dứt khoát mang đến lấy cách của người. Trả lại cho người tốt. Thiên Hà chân quyết nháy mắt liền đem Trầm Lộ Vân quan tưởng ra thanh long xoắn thành vỡ nát. Sau đó ở nàng thức hải bên trong bốn phía trùng kích. Chấn nhiếp nàng thần niệm cùng hồn phách. Trầm Lộ Vân nguyên bản hai mắt lửa giận thiêu đốt. Đột nhiên thần sắc liền biến ngây dại ra. Thậm chí ngay cả một tia giấy rua đều nhìn không thấy. Phảng phất ở trước mặt Lăng Thiên. Căn bản liền nửa điểm ngăn cản lực lượng đều không có. Tô Hảo Vĩ trước nhìn đến Trầm Lộ Vân. Sau đó lại nhìn một chút đứng ở bên người Lăng Thiên. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn trước đó liền biết rõ Lăng Thiên rất mạnh. Tuyệt đối có thực lực leo lên Nam Thương bảng. Nếu không không đến mức dám nói giáo huấn Tiêu Hàn nói như vậy. Nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến. Lăng Thiên thực lực thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Nháy mắt liền có thể đem Trầm Lộ Vân trấn nhiếp. Nếu là cùng Trầm Lộ Vân đối địch. Đánh giết nàng đơn giản nhẹ nhõm đến cực điểm. Có thể nói không cần tốn nhiều sức. Hôi Bảo trung niên sắc mặt kịch biến. Lắc mình một cái. Ngăn ở Trầm Lộ Vân trước người. Trở tay nắm chặt phía sau trường đao. Bày ra vẻ đề phòng. Cứ việc yên tâm, ta nếu muốn giết hắn, ngươi ngăn không được. Lăng Thiên nhìn đến cái này vạn tượng hậu kỳ tu sĩ, hời hợt nói một câu, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Coi như ngăn không được, cũng phải ngăn. Hôi Bảo trung niên sắc mặt hơi hơi có chút trắng bịch. Mặc dù Lăng Thiên cũng không xuất thủ. Nhưng là hắn ở Lăng Thiên trên người lại cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Liền phảng phất đối mặt là vạn tượng đỉnh phong. Thậm chí là nguyên thần cảnh tu sĩ. Lăng Thiên chỉ là lặng lặng đứng thẳng nơi xa. Qua mấy trong nháy mắt thời gian. Trầm Lộ Vân mới từ chấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại. Sau đó trong miệng phát ra một tiếng khẽ hô. Sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch vô cùng. Dùng giống như chấn kinh tiểu bạch thỏ đồng dạng e ngại ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên. Phát giác Lăng Thiên ánh mắt rơi vào bản thân trên mặt lúc. Thế mà luống cuống tay chân cúi đầu. Căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Hoàn toàn không có trước đó cái kia trương dương khí thế. Hiện tại còn muốn giáo huấn ta sao? Lăng Thiên mỉm cười đối Trầm Lộ Vân ôn nhu hỏi. Trầm Lộ Vân trầm mặc chốc lát. Sau đó hai tay nắm tay. Ngẩng đầu. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kiên nghị. Thúy Thanh nói. ta mặc dù không phải ngươi đối thủ, nhưng là Tiêu sư huynh nhất định sẽ vì ta cọ rửa hôm nay sỉ nhục. Ngươi chờ, Tiêu sư huynh nhất định sẽ tới tìm ngươi. Tiêu Hàn coi như không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Mộ Tuyết là ta người, người nào cũng vô pháp cướp đi. Lăng Thiên thanh âm bình tĩnh, nhưng lại hàm chứa vô tận lòng tin. Trầm Lộ Vân kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên. Chẳng lẽ trước mắt gia hỏa này thật cảm thấy bản thân có thể chiến thắng Nam Thương bảng phía trên xếp hạng đệ nhất Tiêu Hàn hay sao? Tiêu Hàn trong lòng nàng liền là một tôn bất bại chiến thần. Từ nàng tiến vào Thiên Hằng kiếm phái bắt đầu, liền chưa bao giờ gặp qua Tiêu Hàn bại bởi người nào. Tiêu Hàn mang nàng chỉ có một cái tiếp một cái thắng lợi. Vô số Nam Thương vực thiên tài đều bị hắn giẫm ở dưới chân. Nhưng là trước mắt gia hỏa này thế mà cảm thấy bản thân thật có thể chiến thần Tiêu sư huynh. Trước đó không biết bao nhiêu người đều đã từng tự tin như vậy đi trước khiêu chiến. Kết cuộc cuối cùng lại là thảm bại. Nghĩ đến điểm này, nàng đột nhiên nhẹ nhàng cắn môi anh đào. Sau đó ngẩng đầu, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không muốn tiến về Tinh Cực Thành? Lăng Thiên sửng sốt một cái, sau đó tiêu sái nói, không sai, chính là muốn đi Tinh Cực Thành. Tiêu sư huyên cũng chuẩn bị tiến về Tinh Cực Tông. Ta muốn theo ngươi cùng lên đường, tận mắt nhìn xem hắn như thế nào đánh bại ngươi. Trầm Lộ Vân do dự chốc lát, vẫn là nâng lên trán, trong mắt lấp lói tự tin quang mang. Tựa hồ đối Tiêu Hàn lòng tin mười phần. Đừng tưởng rằng ngươi khả năng thắng ta, liền có thể thắng được Tiêu sư huynh. Hắn thực lực không biết so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi nếu là sợ, liền nhanh chóng nhận thua. Ta vì sao muốn mang ngươi tiến về Tinh Cực Thành? Lăng Thiên trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không biết trước mắt cách ăn mặc màu xanh biếc váy lụa xinh đẹp thiếu nữ đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Trầm Lộ Vân cắn răng nói, ngươi nếu là gặp ta tiến về Tinh Cực Thành, kết quả nửa đường bẻ ngược, chẳng phải là sẽ để cho ta một chuyến tay không? Cho nên ta muốn nhìn chằm chằm ngươi, cùng ở bên người ngươi, tận mắt nhìn xem Tiêu sư huynh đưa ngươi đánh bại. Tiểu thư, không bằng do ta bồi ngươi đi thôi. Hôi Bào trung niên trên mặt nổi lên đắng chát tiếu dung. Nhà mình tiểu thư vị này tính tình, thật đúng là cho người đau đầu. Không cần, đoạn đường này ta muốn bản thân đi. Những năm này ta từ gia môn đi ra, tiến vào Thiên Hằng kiếm phái tu luyện, trung thúc ngươi thời khắc đều bồi ở ta bên người. Mỗi lần cùng yêu thú tao ngộ, đều có ngươi ở bên cạnh trông chừng, liền như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Từ nay về sau, bản thân con đường ta muốn bản thân đi. Trầm Lộ Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cự tuyệt trung thúc muốn đi theo ý nghĩ. Sau đó nàng mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Lăng Thiên, ôn nhu nói, ta cùng với Mộ tỷ tỷ thế nhưng là hảo bằng hữu. Ngươi nếu là muốn theo đuổi Mộ tỷ tỷ, liền muốn mang lên ta. Nếu không đến lúc đó ta ở trước mặt Mộ tỷ tỷ nói ngươi vài câu nói xấu, cam đoan Mộ tỷ tỷ nhìn đều sẽ không nhìn nhiều ngươi một cái. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, bất quá nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, không có vấn đề nói, chỉ cần ngươi đuổi kịp ta tốc độ, liền cứ việc cùng lên đến a. Ngươi mơ tưởng vùng thoát khỏi ta? Trầm Lộ Vân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng vung động một cái, xinh đẹp mắt phượng tràn đầy tự tin thần sắc. Tô Hảo Vĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai, thấp giọng nói, Lăng huyên đệ, không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế lợi hại. Nói không chừng thật đúng là có thể giúp ta xuất ngụm áp khí. Bất quá chúng ta Thanh Trạch phái sắp tiến vào Thanh Trạch hồ chỗ sâu thú liệp, ta thực sự thoát thân không ra, không cách nào đi theo ngươi cùng một chỗ tiến về Tinh Cực Thượng Tông. Nhìn ngươi đánh bại Tiêu Hàn, chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Lăng Thiên cười gật đầu, không có vấn đề. Chỉ cần Tiêu Hàn thực có can đảm đi Tinh Cực Thành, ta liền sẽ để cuộc đời lần thứ nhất thưởng thức được thất bại tư vị. Tiểu thư, đã ngươi tâm ý đã quyết, Trung thúc ta liền chỉ có thể đi đầu trở về gia tộc. Lần này đi Tinh Cực Thành, đường xá xa xôi, tiểu thư ngươi ngàn vạn lần muốn cẩn thận. Trung thúc nhìn xem Trầm Lộ Vân, trong lòng âm thầm hít khẩu khí. Hắn nhìn xem Trầm Lộ Vân lớn lên, đối với nàng tính cách cực kỳ là hiểu rõ bất quá. Chỉ cần là Trầm Lộ Vân quyết định sự tình, liền sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Còn tốt nhà mình tiểu thư trên người có dấu Càn Khôn Na Di đạo phù, coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể kịp thời thoát thân. Ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng, bằng không hắn tuyệt đối không dám buông tay. Trung thúc ngươi cứ việc yên tâm, ta đối bản thân thực lực có lòng tin. Trầm Lộ Vân cười trấn an Trung thúc một câu, ngẩng đầu thấy mắt Lăng Thiên, lại là cảm giác có chút chột dạ. Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến Trầm Lộ Vân, thấp giọng nói, ta hiện tại liền sắp rời đi Thanh Trạch Thành, ngươi nếu là có bản sự, liền bản thân cùng lên đến a. Sau khi nói xong, đối với hắn Tô Hạo Vĩ ôm quyền hành lễ, sau đó nhanh chân hướng về tiểu lâu đi ra bên ngoài, thần sắc tiêu sái, thong dong đến cực điểm. Trầm Lộ Vân sửng sốt một cái, cuống quýt hướng về phía Trung thúc phất phất tay, sau đó bước nhanh đi theo, e sợ cho đem Lăng Thiên mất dấu. Tô Hạo Vĩ quay đầu nhìn về phía Trung thúc cau mày nói, ngươi thật không cùng đi lên sao? Hoài Âm Trầm gia thiên chi kiều nữ nếu là vẫn lạc, chỉ sợ toàn bộ Hoài Âm thành đô sẽ chấn động a. Tất nhiên tiểu thư nói không cần ta theo, vậy ta liền chỉ có thể nghe lệnh. Trung thúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó trong mắt lóe qua một vòng ý cười, thấp giọng nói, huống chi ta nhìn vị công tử không giống kẻ xấu, hơn nữa hắn thực lực tuyệt cường, có hắn ở bên cạnh, nhà của ta tiểu thư tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Như thế, Lăng huynh đệ thực lực mạnh, ngay cả ta đều dò xét không ra hư thực, nói không chừng thật có khả năng đánh bại Tiêu Hàn. Tô Hạo Vĩ rất tán thành, nhẹ nhàng gật đầu. Trung thúc trong mắt nổi lên một vòng kiêng dè, trầm giọng nói, vừa mới đối mặt vị này công tử lúc, đơn giản giống như đối mặt Vạn Tượng đỉnh phong. Không, hắn khí tức so Vạn Tượng đỉnh phong tu sĩ kinh khủng hơn, phảng phất ta là đang đối mặt nguyên thần cảnh tu sĩ, hoàn toàn sinh không nổi cùng hắn chiến đấu ý niệm. Có lẽ Tiêu công tử thật không phải đối thủ của hắn. Chương 385. Thiên Mục Yêu Viên Lăng Thiên đi ra Thanh Trạch Thành sau đó quay đầu lại, quả nhiên phát hiện Trầm Lộ Vân còn cùng ở chính mình sau lưng. Một đôi hắc sắc tinh dực đột nhiên từ sau lưng của hắn mở rộng ra đến, sau đó nhẹ nhàng huy động, khiến cho hắn thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, phảng phất rời dây cung mũi tên nhọn, nháy mắt liền vọt tới Vân Tiêu, hướng về Nam Thương vực Tây Thủy phương hướng tật tốc bay đi. Mơ tưởng thoát khỏi ta. Trầm Lộ Vân cũng không nghĩ đến Lăng Thiên độn pháp tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Nàng trong mắt lóe qua một vòng vẻ giảo hoạt, tiếp lấy tuyết bạch cổ tay trắng nhẹ nhàng xoay chuyển, trong lòng bàn tay bên trong xuất hiện một mai trực tiếp ngân toa. Nàng đem ngân toa nhẹ nhàng quăng lên, một trận nhu hòa ngân quang dập dờn mà qua, ngân toa hóa thành một chiếc ba trượng dài 7 thước, một trượng 3,33 mét, 2 thước rộng phi chu. Sau đó Trầm Lộ Vân nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến lơ lửng ở giữa không trung phi chu phía trên, khu động chiếc này đường cong trôi chảy đến cực điểm ngân chu, hướng về Lăng Thiên đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, càng ở trên tinh dực độn pháp. Trong chốc lát liền đã có thể trông thấy Lăng Thiên thi triển độn pháp lúc sau lưng huyễn hóa ra tầng tầng hắc sắc vũ dực hư ảnh. Trầm Lộ Vân hơi hơi nhích lên môi anh đào, trong mắt lóe qua một vòng đắc ý, thôi động dưới chân phi chu, vọt tới Lăng Thiên bên người sau đó, lúc này mới đem tốc độ chậm dần, cùng Lăng Thiên sóng vai tiến lên. Ta nói qua, ngươi mơ tưởng vứt bỏ ta. Trầm Lộ Vân kiều hanh một tiếng, trắng Lăng Thiên một cái, khoanh chân ngồi xuống phi chu phía trên, khoan thai tử lại nhìn lấy Lăng Thiên. Lăng Thiên bất đắc dĩ cười khổ, Không nghĩ đến trước mắt cái này tiểu nha đầu trên tay thế mà còn có lợi hại như vậy phi hành pháp bảo. Chiếc này ngân sắc phi chu kém cỏi nhất chỉ sợ đều là vạn tượng thượng phẩm. Cùng nó so sánh, bản thân nạp giới kim sĩ đại bằng khôi lỗi liền thực sự kém đến quá xa. Nhìn xem phía trước núi non trùng điệp, Lăng Thiên đột nhiên đem phía sau tinh dực thu hồi, trực tiếp nhảy đến Trầm Lộ Vân phi chu phía trên. Không chút khách khí ở nàng đối diện khoanh chân ngồi xuống, mỉm cười nói: "Không ngại ta ngồi ở chỗ này a." Trầm Lộ Vân trong mắt nổi lên đắc ý, che miệng cười khẽ. Thần tình kia, rõ ràng lại nói liền biết rõ ngươi không biện pháp thoát khỏi ta. Lăng Thiên không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó nhắm mắt quan tưởng tinh thần đồ, tăng cường bản thân thần niệm. Chỉ có dạng này mới có thể phân tích càng nhiều vĩnh hằng chân ý phù văn. Về phần Trầm Lộ Vân có thể hay không đánh lén loại này sự tình, hắn căn bản không có để bụng. Bởi vì trong tay áo thiên sát khôi lỗi sớm cũng đã bổ sung linh tủy. Nếu là Trầm Lộ Vân xuất thủ, kia chính là tự tìm tử lộ. Trầm Lộ Vân ngược lại là không nghĩ tới đánh lén loại này sự tình. Thân làm Hoài Âm Trầm ra dòng chính, lại là Thiên Hằng kiếm phái đệ tử, mặc dù nàng tính cách nuông chiều, bất quá làm việc lại quang minh lỗi lạc. Giờ phút này chỉ là lấy tay nâng cầm lên, cẩn thận chu đáo lấy Lăng Thiên. Thực sự tưởng tượng không ra, trước mắt cái này chán ghét ra hỏa, thần niệm công kích bí pháp thế mà lại như vậy lợi hại. Để cho nàng cảm giác như tuyên cổ không diệt tinh thần, khó có thể kháng cự. Dù là đối mặt với Tiêu Hàn thần niệm công kích lúc, mặc dù đồng dạng không cách nào ngăn cản, nhưng lại tuyệt đối không có loại này quái gì cảm giác. Dù cho như thế, nàng vẫn như cũ tin tưởng Tiêu Hàn có thể đánh bại Lăng Thiên. Cho mình ra một ngụm áp khí. Loại này lòng tin, nguồn gốc từ qua nhiều năm như vậy. Tiêu Hàn bại một lần khó cầu chiến tích. Nhìn xem Lăng Thiên nhắm mắt tu luyện, Trầm Lộ Vân cũng bắt chước khép lại hai mắt, ở thức hải bên trong quan tưởng thanh long, ngưng tụ thần niệm. Mới vừa rồi bị Lăng Thiên thiên hà chân quyết tách ra vất vả quan tưởng ra thanh long, khiến cho thức hải bên trong thần niệm tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này vừa vặn nắm chặt thời gian khôi phục, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Ngân sắc phi chu một đường dựa theo Trầm Lộ Vân thiết lập phương hướng, hướng về Tây Thủy Tinh Cực Thành tật tốc bay đi. Ầm. Đột nhiên, phi chu mãnh liệt chấn động một cái, ngay sau đó dừng lại. Lăng Thiên cùng Trầm Lộ Vân gần như đồng thời mở to mắt, phát giác giờ phút này cũng đã đầy sao thấu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh trải rộng từng tòa sơn phong, dưới chân thì là lan tràn biển rừng. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, lập lòe hắc sắc u quang. Hình như núi nhỏ Thiên Mục Yêu Viên đứng ở phi chu phía trước, trong tay nắm chặt yêu thú xương đùi dài đến 10 trượng, nhộn nhạo từng vòng đạm kim sắc quang mang. Chính là đầu này vạn tượng đỉnh phong Thiên Mục Yêu Viên một kích đem ngân sắc phi chu đánh cho dừng lại. May mắn phi chu này là vạn tượng thượng phẩm pháp bảo, bản thân lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Đổi lại là bình thường phi chu pháp bảo, chỉ sợ đã sớm bị nện đến vỡ nát. Hai cái nhân tộc tử phủ cảnh tu sĩ, tốt, thật sự là quá tốt. Như thế tươi non ngon miệng nhân tộc tu sĩ, ta đã có thời gian thật dài đều không thưởng thức qua. Hôm nay vừa vặn đánh cách ăn nhẹ. Thiên Mục Yêu Viên lên tiếng cuồng tiếu, tiếng như lôi đình, hù dọa từng bầy ở lại chim. Bọn họ dưới lòng bàn chân rừng rậm, thỉnh thoảng truyền ra thủ một âm vang ngã xuống đất nổ mạnh. Rõ ràng là phủ cận yêu thú cảm ứng được Thiên Mục Yêu Viên kinh khủng khí tức, cho nên cấp tốc thoát đi, căn bản không dám ở trong này lưu lại. Biết nói chuyện yêu thú, nhìn đến cũng đã khai linh trí, cự ly tiến giai nguyên thần cảnh, hóa thân thành nhân cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Lăng Thiên tử phi chu phía trên đứng lên, tư không dạo bước, đi tới Thiên Mục Yêu Viên đối diện, lông mày hơi nhíu lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt đầu này yêu thú đến. Thiên Mục Yêu Viên là một loại cực kỳ cường hãn yêu thú, chỉ có tiến giai nguyên thần sơ kỳ mới có thể cô đọng hình người, hóa thân thành nhân. Trước mắt cái này có thiên mục yêu viên cũng đã đi ở đầu này trên đường, có thể miệng phun tiếng người, liền là chứng cứ rõ ràng. Nếu là lại để cho nó tu luyện 10 năm, nói không chừng thật có thể tiến giai nguyên thần cảnh, trở thành yêu tộc, mà không còn là yêu thú. Trầm Lộ Vân cũng từ phi chu phía trên vọt lên, đứng ở Lăng Thiên bên người, tiếp lấy bàn tay trắng nõn khẽ dương lên. Phi chu hóa thành một vòng ngân quang, rơi vào nàng tuyết bạch như ngọc trong lòng bàn tay, bị nàng thu vào. Thiên mục yêu viên nhích miệng nhe răng cười, trầm giọng nói, không sai, đại gia ta xác thực sắp tiến giai nguyên thần cảnh. Hai người các ngươi có thể được ta nuốt vào bụng, là các ngươi vinh hạnh, cho nên tốt nhất đừng phản kháng, để tránh ta đem bọn ngươi gõ được máu thịt me bét sau đó. Vị đạo không được. Đứng ở Lăng Thiên bên người Trầm Lộ Vân trong mắt nổi lên chán ghét. Nàng mặc dù từng đánh chết rất nhiều yêu thú, bất quá đều có Trung Thúc ở bên cạnh lược trận, cũng chưa bao giờ gặp được loại này có thể mở miệng nói chuyện, mở miệng ngậm miệng đều muốn ăn thịt người ra hỏa, tự nhiên cảm thấy khó có thể chịu đựng. Ngươi trước lui ra phía sau, ta tới đối phó ra hỏa này tốt. Lăng Thiên thần sắc đạm nhiên nhìn đến Trầm Lộ Vân, ra hiệu nàng trước tiên lui đến một bên. Trầm Lộ Vân từ phía sau rút ra trường kiếm, chỉ hướng lên trời mục đích yêu viên, quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, nói khẽ, ngươi có chắc chắn hay không đối phó đầu này yêu thú? Không bằng chúng ta hai người liên thủ, coi như giết không được nó, có lẽ cũng có thể đưa nó bước lui. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bên khóe miệng diễn ra một vòng ý cười. Không cần, nếu ta không phải nó đối thủ, ngươi cứ việc tế ra phi chu đào mệnh. Ngươi chiếc kia ngân sắc phi chu tốc độ cực nhanh, chỉ cần ta cho ngươi kéo dài chốc lát, đầu này thiên mục yêu viên liền tuyệt đối đuổi không kịp. Hắn nhìn đến đối diện cái kia hình thể khổng lồ, giống như núi nhỏ yêu thú, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là đợi lát nữa cùng thiên mục yêu viên lúc giao thủ ra vẻ không địch lại, bước đến Trầm Lộ Vân khống chế phi chu rời đi, có lẽ liền có thể thoát khỏi cái này tiểu phiền phức. Chưa từng nghĩ Trầm Lộ Vân nghe được hắn lời nói sau đó, trong mắt lại là hiện ra vẻ bất mãn. Thúy Thanh nói, họ Lăng tiểu tử, ta biết rõ bản thân thực lực không bằng ngươi, nhưng là đối mặt yêu thú, bất kể là chúng ta Hoài Âm Trầm ra hay là Thiên Hằng kiếm phái, đều không có không đánh mà chạy. Bỏ xuống đồng bạn ví dụ, coi như thật đánh không lại muốn chạy trốn, vậy cũng phải trước chiến một trận lại nói. Nhìn xem mắt đẹp chiến ý bay lên tươi đẹp thiếu nữ, Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tất nhiên kế này không thông, vậy liền dứt khoát không cần tốt, trực tiếp đem đầu này thiên mục yêu viên đánh giết, cũng để cho Trầm Lộ Vân nhìn xem bản thân thực lực. Tất nhiên như thế, vậy thì mời Trầm cô nương vì ta lược trận tốt, ta đi trước chiếu cố đầu này yêu thú. Lăng Thiên ngón tay hướng về phía trước thiên mục yêu viên hư hư một chỉ, phía sau vẫn tinh kiếm như có cảm ứng, ra khỏi vỏ, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Họ Lăng tiểu tử, ngươi bản thân cẩn thận. Trầm Lộ Vân tuyết bạch hàm răng nhẹ nhàng cắn đỏ thấm bờ môi, trầm mặc sau một lát, chỉnh trong cao giọng đối Lăng Thiên dặn dò một câu. Lăng Thiên tùy ý lắc lư một cách trong tay vẫn tinh kiếm, hướng về thiên mục yêu viên bay đi. Đột nhiên thân hình lấp lóe, đi tới đầu này cự viên đỉnh đầu. Hắc sắc trọng kiếm phía trên toát ra chín đám xích kim sắc quang mang, hợp lại làm một, hướng về phía cự viên thiên linh cái thẳng tắp đánh xuống. Tự tìm cái chết. Thiên mục yêu viên phát ra gầm lên giận dữ, giơ lên trong tay cái kia 10 trượng dài kim sắc thú cốt, hướng về Lăng Thiên càn quét đi qua. Kim sắc thú cốt những nơi đi qua, từ không bên trong toát ra từng đạo lôi mang, phảng phất trăm ngàn đầu lôi xà đang truy đuổi lấy thú cốt. Ngân sắc thiểm điện thú cốt phía trên lấp lóe, nhảy vọt, uy thế mạnh hoành đến cực điểm. Nếu là bị nó trong tay thú cốt oanh chúng, chỉ sợ Lăng Thiên nháy mắt liền sẽ biến thành một bãi thịt nát. ầm. Vẫn tinh kiếm phía trên nở rộ kim sắc quang mang, trực tiếp đem cái kia căn quái dị thú cốt cùng thiên mục yêu viên cùng một chỗ bao phủ. Đi theo kim sắc thú cốt mãnh liệt mà đến ngân sắc lôi mang chui vào đến kim quang, giống như trăm sông quy lưu, liên tục chôn vùi. Trong chốc lát liền bị gột rửa không còn. Lăng Thiên thân hình liên tục lấp lóe, trong chốc lát liền thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Trong tay nắm chặt vẫn tinh kiếm, mặc dù sắc mặt hơi hơi trắng bịch, bất quá thần sắc đi thong dong đến cực điểm. Hiển nhiên cái này cứng đối cứng hắn cũng không có ăn thiệt thòi. Thiên mục yêu viên trong tay kim sắc thú cốt cũng không biết đến tột cùng là loại nào hung thú hài cốt, cứng rắn vô cùng. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm đều không cách nào ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cứng rắn chịu Lăng Thiên một kích sau đó, thiên mục yêu viên nổi trận lôi đình, trong lỗ mũi phun ra bạch sắc khí trụ, phẫn nộ quát: tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định muốn đưa ngươi từng tấc cắn nát, để ngươi biết rõ chọc giận ta hạ tràng. Trầm Lộ Vân ở phía xa 1000 trượng bên ngoài, đều có thể cảm giác được một cái trong đụng chạm ẩm chứa nguyên lực có đúng không kinh khủng. Nàng hai mắt phản chiếu lấy xích kim sắc phát sáng. Đợi đến quang mang tán đi, chấn kinh chi sắc lập tức liền hiện ra đến. Mạnh, thật mạnh. Không nghĩ đến hắn thực lực cư nhiên như thế kinh người. Dù là không có thi triển thần niệm công kích bí pháp, đều có thể cùng đầu này có vạn tượng đỉnh phong tu vi thiên mục yêu viên liều mạng. Hắn thật có tư cách làm Tiêu sư huyên đối thủ. Trầm Lộ Vân hoàn toàn bị Lăng Thiên chiến lực chấn kinh, chỉ muốn lại nhiều quan sát một phen, nhìn xem Lăng Thiên đến tột cùng còn có thứ gì bản sự. Đến lúc đó toàn bộ đều nói cho Tiêu sư huyên, nhường hắn đánh bại Lăng Thiên, giúp mình hung hăng ra một ngụm áp khí. Lăng Thiên quay đầu lại, nhìn đến Trầm Lộ Vân, sau đó giơ lên vẫn tinh kiếm, hướng về thiên mục yêu viên đánh tới. Thức hải bên trong thần niệm tuôn ra, vọt vào thiên mục yêu viên mi tâm, chấn nhiếp nó thần hồn. Chương 386 Bắc Hoàn Thành, Hoài Âm Lâu. Thiên mục yêu viên ra sức giãy giụa. Nếu là Lăng Thiên không có lĩnh ngộ vĩnh hằng chân ý, thiên hà chân quyết có lẽ chỉ có thể để nó thất thần một sát na. Bất quá lĩnh ngộ vĩnh hằng chân ý sau đó, môn này thần niệm công kích bí pháp uy lực bạo tăng gấp mấy lần. Dù là trước mắt đầu này yêu viên cử ly nguyên thần cảnh chỉ có nửa bước, thần hồn như thường tránh không được bị chấn nhiếp. Cái kia thân hình khổng lồ cũng tùy theo xa vào đến ngốc trệ. Lăng Thiên hóa thành một mạt lưu quang, vẫn tinh kiếm phía trên toát ra 18 đoàn lóa mắt đến cực điểm chút xích kim sắc quang mang, đem Diệu Dương Phần Thiên cùng Tinh Diệu Thiên Không hai kiếm hợp lại làm một, hướng về hoàn toàn mất đi ngăn cản lực lượng thiên mục yêu viên mi tâm bổ tới. Kiếm quang trước mắt nháy mắt, thiên mục yêu viên lúc này mới thanh tỉnh. Nó lắc lư một cái cực đại đầu, chỉ kịp cầm trong tay kim sắc thú cốt không ở đỉnh đầu, chặn lại hắc sắc trọng kiếm mũi kiếm. Oanh! Thiên mục yêu viên cái kia thân hình khổng lồ trực tiếp bị Lăng Thiên một kiếm từ không trung đánh xuống, phảng phất một khỏa như lưu tinh, rơi vào phía dưới rừng rậm, đập ra một cái hú to. Chu vi mấy trăm trượng, thụ mộc toàn bộ đều ngang eo bẻ gãy, hướng về bốn phía đổ rạp. Lăng Thiên lơ lửng ở hú to phía trên, thần niệm như tơ như lũ, thăm dò vào đến hố sâu. Sau đó bên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Uy, họ Lăng tiểu tử, đầu kia thiên mục yêu viên đến tột cùng chết chưa? Trầm Lộ Vân cẩn thận từng ly từng tí bay đến Lăng Thiên sau lưng, rụt rè hỏi một câu. Lăng Thiên vừa mới bộc phát ra chiến lực, lần thứ hai đổi mới nàng giác quan, ấm tượng, chỉ sợ ngay cả nàng càng tôn kính Tiêu sư huynh, đều không cách nào một kiếm đem thiên mục yêu viên bậc này hung thú đánh giết. Chẳng lẽ nói trước mắt gia hỏa này thật so Tiêu sư huyên còn muốn lợi hại hay sao? Rống! Hố sâu đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét. Thiên mục yêu viên từ lòng đất xông ra, trên đỉnh đầu máu chảy thành sông, mi tâm có một đạo ba trượng dài vết thương khổng lồ, dữ tợn vô cùng. hắn nắm chặt trong tay kim sắc thú cốt. Trên người dũng động so bóng đêm càng thêm thâm trầm nguyên lực hỏa diễm. Phảng phất một tôn ma thần. Xuất hiện ở Lăng Thiên cùng Trầm Lộ Vân trước mặt. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết, người nào cũng đừng hòng chạy thoát. Thiên Mục Yêu Viên phát ra gầm thét. Trên người phun trào nguyên lực ở hắn đỉnh đầu phía trên ngưng tụ thành một cái to lớn yêu viên đầu lâu. Đầu lâu mi tâm trung gian mắt dọc chính đang chậm rãi mở ra. Bên trong ẩn ẩn lập lòe ám kim sắc quang mang. Có thể nghĩ, đợi đến cái này mắt dọc hoàn toàn mở ra lúc, nhất định ẩn chứa có cực kỳ khủng bố một kích. Họ Lăng tiểu tử, đây là Thiên Mục Yêu Viên thần thông. Cái viên kia mắt dọc bên trong có thể bắn ra thiên mục cực quang. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chủ quan. Trầm Lộ Vân nhìn xem Thiên Mục Yêu Viên trên đỉnh đầu hư ảnh, vội vàng mở miệng nhắc nhở Lăng Thiên. Yên tâm, hắn thương không được ta. Lăng Thiên vẫn còn nhàn hạ quay đầu lại đối Trầm Lộ Vân mỉm cười, sau đó lần thứ hai thi triển ra Thiên Hà Chân Quyết. Thiên Mục Yêu Viên trên đỉnh đầu to lớn đầu lâu hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Giữa mi tâm mắt dọc sắp mở ra. Lăng Thiên thần niệm công kích lại lần thứ hai đưa nó thần hồn chấn nhiếp. Để nó xa vào đến ngốc trệ. Liền là giờ phút này, Lăng Thiên trong mắt chiến ý phun trào. Phía sau tuôn ra một đôi tinh dực. Trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt Thiên Mục Yêu Viên. Cùng thân thể này khổng lồ yêu viên so sánh, đơn giản giống như run rế. 27 đoàn xích kim sắc quang mang từ vẫn tinh kiếm phía trên lập lòe mà ra. Tiếp lấy hợp lại làm một. Phảng phất chỗ này biển rừng phía trên, có một vòng ánh sáng mặt trời từ trong bóng đêm dâng lên, chiếu sáng chu vi mấy vạn trượng không gian, giống như ban ngày trước giờ đến. Ầm, Thiên Mục Yêu Viên đỉnh đầu hư ảnh giống như bị hỏa diễm bốc hơi, vặn vẹo phá toái, trong chốc lát hóa thành hư vô. Cái kia vừa mới mở ra mắt dọc chưa đem thiên mục cực quang bắn ra, liền lần thứ hai khép lại. Sau đó hóa thành một vòng ám kim sắc lấp lóe, biến mất ở giữa không trung. Thiên Mục Yêu Viên máu tươi vẩy ra. Cái kia cực đại đầu lâu, cơ hồ bị Lăng Thiên một kiếm chém thành hai nửa. Trong mắt thần thái cấp tốc ảm đạm, phảng phất một khỏa không có sinh mệnh khí tức thiên thạch, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Sau đó đập ra một cái to lớn hình người cái hố nhỏ, lặng lặng nằm ở bên trong. Máu tươi nước cuồn cuộn, ở nó dưới thân hóa thành thủy đàm. Đầu này cường hãn đến cực điểm vạn tượng đỉnh phong yêu thú, cứ như vậy nhẹ nhõm bị Lăng Thiên đánh giết. Thậm chí hắn liền dung hợp vĩnh hằng chân ý sau đó, uy lực càng ở cửu diệu thiên tinh kiếm pháp tam kiếm hợp nhất phía trên lạc tinh kiếm vực đều chưa sử xuất. Thật mạnh, hắn thế mà mạnh đến loại trình độ này. Chỉ sợ Tiêu sư huyên nếu là chủ quan, thực sẽ bị hắn đánh bại. Gia hỏa này, đến tột cùng là phương nào thần thánh? Ta nhớ ký Trung Thiên bảng đầu bảng rõ ràng chết một cái gọi là Nhiếp Phi Dương gia hỏa. Chẳng lẽ cũng đã đổi người? Trầm Lộ Vân nhìn đến Lăng Thiên, ánh mắt lại chuyển qua Thiên Mục Yêu Viên thi thể bên trên. Mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Lăng Thiên thực lực xa xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Cho tới giờ khắc này, nàng mới minh bạch lúc trước ở trong tiểu lâu Lăng Thiên vì cái gì liền trung thúc dạng này vạn tượng hậu kỳ tu sĩ đều không để vào mắt. Bởi vì hắn thật có thực lực này. Lăng Thiên rơi vào Thiên Mục Yêu Viên thi thể bên trên mới. Đưa tay đem khỏa kia từ Thiên Mục Yêu Viên thân thể bên trong trồi lên hắc sắc nguyên đan nắm ở trong tay. Mai này nguyên đan bên trong lập lòe một cái ám kim sắc phù văn. Hẳn là Thiên Mục Yêu Viên môn kia thần thông. Hơn nữa nguyên đan bên trong ẩm chứa nguyên lực cực lớn đến cực điểm. Phẩm chất cao, viễn siêu phổ thông vạn tượng đỉnh phong yêu thú nguyên đan. Cũng không uổng phí hắn một trận khổ chiến. Cuối cùng là có thu hoạch. Đầu này yêu thú là ta một mình đánh giết, cho nên nguyên đan không cần phân ngươi một nửa, ngươi không có ý kiến chứ? Lăng Thiên trực tiếp đem Thiên Mục Yêu Viên nguyên đan nhét vào nạp giới. Sau đó ngự không mà lên, trở lại Trầm Lộ Vân bên người. Đối với nàng hỏi một câu, Trầm Lộ Vân khinh thường nhích miệng, kêu rên nói: Không cần. Vạn tượng đỉnh phong yêu thú nguyên đan thôi. Bản tiểu thư còn không để vào mắt. Đúng rồi. Ngươi vừa mới dùng cái gì kiếm pháp? Thế mà lợi hại như vậy. Nàng ánh mắt lấp lóe. Chỉ muốn đem Lăng Thiên vừa mới thức kia sát chiêu tìm hiểu đi ra. Nếu là Tiêu Hàn cùng hắn đối trận. Cũng có thể biết người biết ta. Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm pháp. Một chiêu chín kiếm. Cùng sở hữu chín chiêu. Nếu là có thể chín chiêu hợp nhất. Liền xem như nguyên thần cảnh cường giả. Cũng mảy may không sợ. Bất quá ta hiện tại chỉ có thể tu luyện đến ba chiêu hợp nhất thôi. Trầm Lộ Vân tâm tư Lăng Thiên một cách liền có thể xem thấu. Bất quá hắn hiện tại to lớn nhất áp chủ bài cũng không phải Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm pháp. Cho nên dù cho nói cho nàng, cũng không cái gì quan hệ. Dù sao cũng đã bị nàng nhìn thấy. Căn bản không tất yếu giấu riêng. Trầm Lộ Vân âm thầm đem Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm pháp cái tên này ghi nhớ. Tiêu Hàn tinh thông đủ loại sách. Nói không chừng có thể biết rõ môn này kiếm pháp nội tình. Đi thôi. Lập tức phủ cận yêu thú người được thiên mục yêu viên tinh tế vị đạo. Rất nhanh liền sẽ tới. Mặc dù chúng ta không sợ những cái này yêu thú. Bất quá xếp cuối cùng phiền phức. Vẫn là sớm một chút rời đi thật tốt. Lăng Thiên cười nhìn về phía Trầm Lộ Vân. Ngồi đã quen phi chu. Lại để cho hắn thi triển độn pháp thần thông chạy đi. Vậy liền có chút không thói quen. Hừ. Nói đến êm tay còn không phải sợ có nguyên thần cảnh yêu thú tới. Trầm Lộ Vân thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng vẫn là đem phi chu lấy ra. Sau đó hai người khống chế phi chu. Tiếp tục tại liên miên bất đoạn sơn ngọn núi ở giữa xuyên toa. Hướng về phía trước một tòa khác đại thành Bắc Hoàn bay đi. Phi chu mới vừa vặn rời đi trước đó cùng thiên mục yêu viên giao chiến. Hai người liền mơ hồ nghe được hậu phương truyền đến nối thành một mảnh yêu thú gào thét. Hiển nhiên là trước hết nhất chạy đến muốn thôn phệ thiên mục yêu viên thân thể đám yêu thú chính đang sống mái với nhau. Lăng Thiên cùng Trầm Lộ Vân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chỗ kia rừng rậm bên trong liên tục bộc phát đủ loại nguyên lực quang mang. Mơ hồ còn có thể trông thấy có hình như ngốc ưng phi hành yêu thú từ không trung cực tốc đập xuống. Xông vào chiến trường. 7 ngày đêm sau đó, hai người khống chế ngân sắc phi chu lúc này mới chạy ra khỏi mênh mông sơn lĩnh. Phía trước là mênh mông vô bờ bình nguyên. Lớn nhỏ hồ nước giống như một xuyên chân châu. Vẩy rơi ở trên bình nguyên. Trầm Lộ Vân chỉ phía trước bị một chuỗi dài vờn quanh hồ nước vây ở trung gian khổng lồ thành trì. Nhẹ giọng đối Lăng Thiên giới thiệu. Nơi đó liền là chúng ta muốn tạm thời nghỉ chân địa phương. Bắc Hoàn. Tòa thành trì này bị 19 cái lớn nhỏ không đồng nhất hồ nước vờn quanh. Lại có tên Hoàn Hồ Thành. Trong đó to lớn nhất một cái hồ nước tên là Hồ Nước Mặn. Bên trong thủy đô là mặn. Sản xuất một loại độc hữu vân nham tinh. Luyện chế đan dược thời điểm nếu là tăng thêm đi vào. Có thể gia tăng thành công tỷ lệ. Cho nên cực kỳ dễ bán. Bị Bắc Hoàn Thành bên trong vân nham tông lũng đoạn. Nghe được Trầm Lộ Vân mà nói, Lăng Thiên tức khắc đến hào hứng cười nói, Vân Nham Tông nhưng có lợi hại gì tu sĩ? Cung Hảo, Nam Thương bảng bài danh 23 vị, có tính không lợi hại. Trầm Lộ Vân trắng Lăng Thiên một cái. Gia hỏa này thực lực không ở dưới Tiêu Sư Huyên. Cung Hảo đặt ở nơi khác tự nhiên là khó lường thiên tài. Nhưng là ở trước mặt hắn. Chỉ sợ căn bản không tính là cái gì. Nhìn xem phi chu bay thẳng đến Bắc Hoàn Thành bay đi. Không có ở bên ngoài dừng lại. Lăng Thiên trong mắt không khỏi nổi lên kinh ngạc. Bởi vì trừ hắn cùng Trầm Lộ Vân cưới phi chu này bên ngoài. Còn lại tu sĩ bất kể là thi triển thần thông vẫn là khống chế khôi lỗi. Phi chu đều ở vạn trượng bên ngoài liền hạ xuống trên mặt đất. Từ mặt đất tiếp cận. Trầm Lộ Vân ở trên phi chu nhẹ nhàng vỗ một cái. Sau đó phi chu phía trên mới hiện ra hoài âm. Trầm. Ba cái ngân quang lấp lóe chữ lớn. Chúng ta hoài âm trầm ra phi chu ở Nam Thương vực tất cả thành trì đều có thể trực tiếp tiến vào. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên vẻ kiêu ngạo. Lăng Thiên cũng không rõ ràng hoài âm trầm ra bốn chữ đại biểu cho cái gì. Nhưng chỉ nhìn Trầm Lộ Vân thần sắc trên mặt. liền biết rõ cái này gia tộc tuyệt đối không giống bình thường. Chỉ sợ cùng Thiên Hằng kiếm phái dạng này quái vật khổng lồ so sánh cũng không thua bao nhiêu. Quả nhiên chiếc này đỉnh lấy Hoài Âm Thân ra bốn chữ phi chu một đường thông suốt, bay thẳng tiến vào Bắc Hoàn Thành. Thế nhưng là Vân Tiểu Thư phi chu tiến vào Bắc Hoàn Thành sau đó, một cái thanh bào tu sĩ ngự không mà lên, đi tới phi chu phía trước, cung kính ôm quyền hành lễ, hướng về bên này hỏi tới. Trầm Lộ Vân từ phi chu phía trên đứng lên, gật đầu nói, là ta. Ngươi thế nhưng là Hoài Âm lâu ở Bắc Hoàn Thành quản sự. Thanh bào tu sĩ có vạn tượng hậu kỳ tu vi. Hắn cung kính đáp, thuộc hạ Phương Minh Huy, phụ trách Bắc Hoàn Thành sự vật. Gia tộc cũng đã thông truyền tới, nói Vân Tiểu Thư có thể sẽ đi tới Bắc Hoàn Thành. Thuộc hạ cũng đã làm xong tiếp đãi chuẩn bị. Mời Vân Tiểu Thư khống chế phi chu, theo ta rơi xuống. Hắn đưa tay chỉ phía trước một tòa từ bảy tòa nhà tiểu lâu tổ thành tiểu viện. Tiếp lấy dẫn dắt Trầm Lộ Vân chậm rãi rơi vào tiểu viện phía trước trên đường dài. Con phố dài này lân cận gần vạn yêu tháp. Nguyên bản cực kỳ náo nhiệt. Bất quá giờ phút này đã bị ăn mặc áo bào màu đen Hoài Âm lâu tu sĩ phủ kín. Thanh tràng. Chờ đợi Trầm Lộ Vân phi chu rơi xuống. Chương 387. Cửu luyện hoa dương đan lăng thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nếu như Trầm Lộ Vân không có nói sai mà nói, Bắc Hoàn Thành từ Vân Nham Tông một nhà độc đại, nhưng lại có thể dễ dàng tha thứ Hoài Âm lâu như thế phách lối, có thể thấy được Hoài Âm lâu nhất định có chỗ hơn người. Nếu không đã sớm bị người diệt không biết bao nhiêu hồi. Trầm Lộ Vân quay đầu nhìn về phía lăng thiên, tựa hồ đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ. Đối với hắn mỉm cười, sáng ngời mắt to híp lại thành hai con nguyệt nha. Sau đó thản nhiên nói, ta Thái Gia Gia là nguyên thần đỉnh phong tu sĩ, mặc dù vô vọng tiến giai luyện hư cảnh, bất quá có hắn ở, không người dám khi dễ chúng ta Hoài Âm Trầm gia. Nguyên thần đỉnh phong tu sĩ, lăng thiên chỉ cảm giác răng có chút mỏi nhừ. Không nghĩ đến Trầm Lộ Vân phía sau thế mà còn có như thế một tôn lão quái vật. Nếu không ngươi cho rằng Trung Thúc dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương ta. Ngoại trừ ta có bảo mệnh bí pháp bên ngoài. Chỉ cần ngươi dám đối ta xuất thủ. Thái Gia Gia thương yêu nhất ta. Tuyệt đối không tự mình xuất thủ đối phó ngươi. Trầm Lộ Vân cười hì hì tăng thêm một câu, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Các ngươi Hoài Âm Trầm ra đến tột cùng là làm cái gì? Lăng thiên quay đầu, nhìn đến tràn đầy vẻ tự đắc Trầm Lộ Vân, rốt cuộc vẫn là hỏi vấn đề này. Trầm Lộ Vân thu hồi phi chu, đi theo ở Phương Minh Huy sau lưng. Hướng về mở rộng trung môn, hướng về tiểu viện bên trong đi đến. Sau đó đối đi theo bên người Lăng thiên nở nụ cười xinh đẹp. Hoài Âm lâu là chúng ta Nam Thương vực to lớn nhất phòng đấu giá. Đủ loại pháp bảo, đan dược, đủ loại quý hiếm vật liệu, còn có công pháp, thần thông. Chỉ cần có linh thạch, chúng ta Hoài Âm lâu đều có thể giúp ngươi tìm tới. Vân Tiểu Thư nói đến có chút khoa trương. Bất quá nếu chỉ là nguyên thần cảnh pháp bảo, đan dược, Hoài Âm lâu hẳn là vẫn có biện pháp lấy tới. Phương Minh Huy kinh ngạc nhìn đến cùng ở bên người Trầm Lộ Vân Lăng Thiên, sau đó cười bổ sung một câu. Chẳng lẽ liền nguyên thần thượng phẩm pháp bảo, đan dược đều có thể mua được hay sao? Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu quả thật như thế, cái này Hoài Âm lâu dù là không có nguyên thần đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn, đều tuyệt đối không thể xem thường. Phương Minh Huy gật đầu cười nói. Đương nhiên có thể mua được. Chỉ là cần tiêu hao thêm phí một chút thời gian cùng công phu thôi. 3 ngày sau đó, chúng ta Bắc Hoàn Thành Hoài Âm lâu thì có một trận đấu giá. Đến lúc đó sẽ có nguyên thần trung phẩm khôi lỗi xuất hiện. Vân Tiểu Thư cùng vị này công tử nếu là không có thời gian, có thể ở thêm mấy ngày. Vừa vặn kiến thức một phen rất nhiều tu sĩ điên cuồng đấu giá rầm rộ. Nguyên thần trung phẩm khôi lỗi. Lăng Thiên trầm ngâm chốc lát, nghĩ đến bản thân nạp giới cửu luyện hoa dương đan, tức khắc trong mắt nổi lên một vòng ý cười. sau đó quay đầu nhìn về phía Trầm Lộ Vân, mỉm cười nói, vậy liền ở thêm mấy ngày như thế nào? Trầm Lộ Vân nheo mắt lại, cười nhìn tới, sau đó gật đầu nói, tất cả theo ngươi. Dù sao muốn gấp tiến đến tinh cực thành người cũng không phải ta. Nguyên bản nàng ngược lại là ước gì Lăng Thiên nhanh một chút tiến đến tinh cực thành, để cho Tiêu sư huyên hung hăng giáo huấn hắn. Bất quá trông thấy Lăng Thiên đánh giết Thiên Mục yêu viên sau đó, nàng hiện tại lại là ước gì Lăng Thiên tối nay chạy tới tinh cực thành, để tránh cùng Tiêu sư huyên nổi lên cái gì xung đột. Nếu không, nàng lo lắng bản thân tôn kính nhất Tiêu sư huyên bất bại kim thân sợ rằng sẽ bị phá vỡ. Phương Minh Huy đem Lăng Thiên an bài ở trong lầu quý khách. Hoài Âm lâu hậu viện 7 tòa tiểu lâu phân biệt độc lập, hai bên từ hành lang gấp khúc tương liên. Tiền viện lại có một tòa đạt đến 3 tầng, từ đá xanh đắp lên mà thành. Phía trên phủ đầy đủ loại phòng ngự trận pháp thạch lâu. 3 ngày sau đó đấu giá hội, liền đem nhà này thạch lâu bên trong cử hành. Lăng Thiên ở khách quý lâu cùng sở hữu 7 tầng. Trừ bỏ đệ nhất tầng bên ngoài, mỗi tầng đều có thể an bài một tên khách nhân ở lại. Phương Minh Huy đem hắn an bài ở đệ tứ tầng. Đây là xem ở Trầm Lộ Vân mặt mũi. Nếu không không ở trên Nam Thương bảng tử phủ đỉnh phong tu sĩ có thể ngủ ở đệ nhị tầng cũng đã là loại vinh hạnh. Vân tiểu thư, vị kia Lăng công tử đến tột cùng lai lịch như thế nào? Tại sao ngài muốn cùng hắn cùng nhau tiến về tinh cực thành? Thu xếp tốt Lăng Thiên sau đó, Phương Minh Huy đi tới lầu chính Trầm Lộ Vân trụ sở bên ngoài, gõ môn đi vào phòng khách, hướng về hai tay chắp sau lưng, lưng đối bản thân nhà mình tiểu thư hỏi một câu. Trầm Lộ Vân nói khẽ, vị này Lăng công tử là trung thiên vực thiên tài tu sĩ, nghe nói Tiêu sư huyên chuẩn bị tiến về tinh cực thành, cho nên muốn đi khiêu chiến Tiêu sư huyên. Ta muốn thời khắc cùng ở bên cạnh hắn, sợ rõ ràng hắn nội tình. Dạng này Tiêu sư huyên mới có thể biết người biết ta. Nghe được Trầm Lộ Vân mà nói, Phương Minh Huy tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên rõ ràng Trầm Lộ Vân trong môi đỏ Tiêu sư huyên đến tột cùng là người nào. Ngoại trừ Thiên Hằng kiếm phái siêu cấp thiên tài Tiêu Hàn bên ngoài, chỉ sợ không ai xứng đáng bản thân tiểu thư một câu như vậy Tiêu sư huyên. Bất quá Tiêu Hàn thành danh đến nay, không biết đánh bại bao nhiêu muốn khiêu chiến hắn tu sĩ. Chỉ là một cách trung thiên vực tới thiên tài thôi. Nơi đó cần nhà mình tiểu thư cẩn thận như vậy. Thậm chí còn muốn cùng ở bên người tiểu tử kia sờ rõ ràng hắn nội tình. Trầm Lộ Vân xoay người, cười khổ nói, ta tận mắt trông thấy hắn nhẹ nhõm đánh chết một đầu vạn tượng đỉnh phong Thiên Mục yêu viên. Hơn nữa, hắn căn bản không có thụ thương, có thể nói là toàn thắng. Cái gì? Phương Minh Huy trên mặt nổi lên kinh hãi. Vạn tượng đỉnh phong Thiên Mục yêu viên lợi hại đến mức nào hắn tự nhiên rõ ràng. Tử phủ đỉnh phong liền có thể toàn thắng Thiên Mục yêu viên. Loại này thực lực, chỉ sợ thật có thể cùng Tiêu Hàn tranh một ngày trưởng ngắn. Thậm chí đánh bại hắn cũng có chút ít khả năng. Kinh ngạc qua đi, trong mắt hắn liền lóe lên một vòng nóng rực quang mang. Sau đó cười nói, Vân tiểu thư, Thiên Mục yêu viên nguyên đan có phải hay không ở vị này Lăng công tử trên tay? Không sai. Nguyên đan phẩm chất tuyệt hảo, còn hàm chứa Thiên Mục yêu viên thần thông phù văn. Trầm Lộ Vân lập tức đoán được Phương Minh Huy muốn làm cái gì. 3 ngày sau đó đấu giá hội phủ cận trăm vạn dặm bên trong tu sĩ đều sẽ đến. Lại nhiều bảo bối cũng không chê nhiều. Huống chi, giống như vậy một mai vạn tượng đỉnh phong yêu thú nguyên đan, đơn giản có thể coi như áp chục bảo bối một trong. Lấy ra ở trong đấu giá hội đoạn hâm nóng trận đấu không thể tốt hơn. Phương Minh Huy cười hắc hắc, hưng phấn nói, ta liền đi tìm Lăng công tử, nhất định muốn nhường hắn đem mai này nguyên đan bán cho chúng ta Hoài Âm lâu. Hắn đối Trầm Lộ Vân ôm quyền hành lễ, sau đó sôi động liền xông ra ngoài. Lăng công tử, ngươi nhưng đang tu luyện. Lăng Thiên vừa mới tắm rửa thay quần áo, tẩy đi trên người mệt mỏi, bên ngoài liền truyền đến Phương Minh Huy thanh âm. Hắn đem cửa phòng mở ra, đem Phương Minh Huy mời tiến đến. Sau đó chia chủ khách ngồi xuống, cười nói: Phương quản sự như vậy vội vã tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng? Lăng công tử, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta biết rõ trên tay ngươi có một mai vạn tượng đỉnh phong thiên mục yêu viên nguyên đan, không bằng đưa nó bán cho chúng ta Hoài Âm lâu như thế nào? Phương Minh Huy thẳng vào chính đề, tương lai ý nói ra. Lăng Thiên nhìn không được cười lên, Phương Minh Huy tin tức chắc là từ Trầm Lộ Vân bên kia lấy được. Trong mắt hắn lóe qua một vòng ý cười, nhẹ hỏi: Không biết Phương quản sự nguyện ý xuất ra bao nhiêu linh thạch thu mua trên tay của ta mai này nguyên đan? 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch như thế nào? Phương Minh Huy trầm ngâm chốc lát, mở ra điều kiện. Trên thị trường vạn tượng đỉnh phong yêu thú nguyên đan đồng dạng đều ở 5 vạn đến 8 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Giống loại này cực phẩm vạn tượng đỉnh phong nguyên đan có thể bán đi 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cũng đã xem như coi như không tệ. Cho nên hắn ra giá cũng coi như công đạo. Lăng Thiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía Phương Minh Huy. Trong tay của ta còn có một nhóm vạn tượng hậu kỳ cùng đỉnh phong yêu thú nguyên đan. Các ngươi Hoài Âm lâu có hứng thú sao a? Nếu các ngươi muốn ăn, vậy ta liền một chuyện không phiền hai chủ. Nếu các ngươi không hứng thú, ta liền chỉ có thể ra ngoài tìm một nhà thương hành. Lăng Thiên tay trái ở trên bàn nhẹ nhàng bôi qua. 7 mai vạn tượng đỉnh phong yêu thú nguyên đan cùng 11 mai vạn tượng hậu kỳ yêu thú nguyên đan xuất hiện ở trên bàn. Phương Minh Huy kiến thức rộng rãi, nhưng là cực ít trông thấy có tử phủ cảnh tu sĩ một lần có thể xuất ra nhiều như vậy vạn tượng hậu kỳ cùng đỉnh phong yêu thú nguyên đan. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán. Nhìn đến nhà mình tiểu thư nói đến không sai. Trước mắt cái này Lăng công tử thực lực mạnh, chỉ sợ thật đúng là ở trên Tiêu Hàn. Thật không biết Trung Thiên vực lúc nào ra dạng này yêu nghiệt. Bất quá những cái này nguyên đan đều là quý hiếm mặt hàng, Hoài Âm lâu ăn cũng có được lựa. Hắn cùng với Lăng Thiên một phen có kè mặt cả sau đó. Những cái này nguyên đan bán ra 74 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên trực tiếp đổi thành 7 bình linh tủy cùng 4 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Đợi đến hoàn thành giao dịch sau đó, hắn đem trang bị linh tủy ngọc bình thu vào nạp giới. Nhưng trong lòng âm thầm cảm thán, 7 bình linh tủy thoạt nhìn nhiều, thật muốn gặp được chiến đấu, còn không biết có thể làm cho thiên sát khôi lỗi trèo chống bao lâu thời gian. Gia hỏa này tiêu hao khởi linh tủy đến thực sự quá kinh khủng. Đưa tiến Phương Minh Huy sau đó, Lăng Thiên đem cửa phòng đóng lại, tiếp lấy ra trang bị cửu luyện hoa dương đan ngọc bình. Trong lòng hơi có chút do dự. Hắn tiến giai nguyên thần cảnh con đường sớm cũng đã bằng phẳng. Nhưng là dù là có vĩnh hằng chân ý truyền thừa, có thể hay không tiến giai luyện hư cảnh cũng là cách nào cũng được. Nếu là có viên này cửu luyện hoa dương đan, có lẽ thành công hy vọng còn phải lại cao mấy thành. Tu luyện chi đạo, ngoại vật chỉ là phụ trợ. Nếu là không có tất thắng lòng tin, coi như ăn 10 khỏa, 100 khỏa cửu luyện hoa dương đan cũng đừng hòng thăm dò luyện hư cảnh. Ta đã có vĩnh hằng chân ý truyền thừa, nguyên bản điểm xuất phát liền so kẻ khác cao hơn. Chỉ cần tiến bộ dũng mãnh tu luyện, tiến giai luyện hư cảnh một chút cũng không khó. Muốn cái này cửu luyện hoa dương đan làm gì dùng? Đối ta mà nói, nó chỉ là gân gà, còn không bằng cầm lấy đi đổi thành linh thạch cùng đủ loại tu luyện tư nguyên. Lăng Thiên nắm chặt ngọc bình. Sau một lát, ánh mắt thanh minh, trên mặt nổi lên vẻ kiên nghị. Sau đó đem ngọc bình thả lại đến nạp giới. Trong lòng cũng đã làm ra quyết định. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lăng Thiên từ quan tưởng bên trong tỉnh táo lại. Một phen rửa sạch sau đó, đẩy cửa đi ra ngoài. Chậm rãi dọc theo cầu thang đi xuống khách quý lâu. Sau đó phát giác ngửa mặt đi tới một vị ăn mặc bạch sắc váy dài, gánh vác trường đao, thanh lãnh tự nhiên xinh đẹp nữ tử. Váy trắng mỹ nữ hắc phát rối tung trên bờ vai, rộng cỡ ngón tay đai lưng ngọc thắt ở cái trán, xuyên qua hắc phát càng lộ vẻ cho nàng phong thần như ngọc. Nàng trông thấy Lăng Thiên sau đó, trong mắt nổi lên một vòng kinh ngạc. Lúc nào Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ cũng có tư cách vào ở Hoài Âm lâu khách quý lầu. Chẳng lẽ là Nam Thương bảng phía trên thiên tài hay sao? Lăng Thiên phát giác váy trắng mỹ nữ ánh mắt rơi vào bản thân, không khỏi mỉm cười, đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt cái này váy trắng mỹ nữ có vạn tượng sơ kỳ tu vi. Trên người phát ra một cỗ băng hàn khí tức. Nhưng là ẩn ẩn lại có một loại khốc liệt bá đạo khí tức. Nhất là nàng phía sau trường đao. Càng là dẫn tới Lăng Thiên chú mục. Dùng đao nữ tu. Thật đúng là hiếm thấy. Chương 388. Giá trên trời chí bảo váy trắng mỹ nữ đối Lăng Thiên ánh mắt không thèm để ý chút nào. Trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Biến mất ở trong lầu quý khách. Có phải hay không nhìn thấy mỹ nữ liền rời nhìn không chuyển mắt. Ngươi cái này bộ dáng cũng muốn truy cầu Mộ Tuyết tỷ tỷ. Nhìn ta đến lúc đó không nói cho Mộ Tuyết tỷ tỷ. Coi như ngươi thắng Tiêu Sư Huynh. Cũng khẳng định không hy vọng. Trầm Lộ Vân không biết từ địa phương nào chạy đi ra. Vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Hai tay bắt chéo trên eo nhỏ. Khí thế mười phần. Hôm nay nàng mặc một bộ quần dài màu lam. Tóc dài buộc thành hai đầu bím tóc. Tách ra tà hữu. Rũ xuống trước người. Cực kỳ đáng yêu động nhân. Lăng Thiên cười khổ nói. Coi như ngươi nói phá thiên. Mộ Tuyết đều sẽ không tin. Nói đến giống ngươi thực sự là Mộ Tuyết tỷ tỷ đạo lữ một dạng. Trầm Lộ Vân hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nói khẽ. Vừa mới cái kia váy trắng nữ tử. Năm đó thế nhưng là Nam Thương bảng phía trên đệ tam thiên tài. Tên là Đoan Mộc Lâm. Ngươi nếu là cố ý. Ta ngược lại là có thể cho ngươi đáp cầu dắt mối. Trầm Lộ Vân cười giảo hoạt. Sau đó trợn lớn con mắt nhìn xem Lăng Thiên. Phảng phất đào xong bấy dập. Chỉ chờ lấy Lăng Thiên nhảy vào đi. Không hứng thú. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đoan Mộc Lâm trên người khí tức lạnh thì lạnh vậy. So Trầm Hồng Lăng còn muốn càng rét lạnh. Nhưng là lại một loại không nói ra được cổ quái cảm giác. Phảng phất băng sơn phía dưới. Hàm chứa một tòa nóng rực hỏa sơn. Tùy thời đều khả năng phun phát ra. Trầm Lộ Vân trên mặt nổi lên vẻ thất vọng. Sau đó thấp giọng nói tính ngươi nhạy bén. Nếu không có ngươi đẹp mắt. A, chẳng lẽ cái này Đoan Mộc Lâm tính tình cổ quái. Lăng Thiên đã sớm biết rõ Trầm Lộ Vân không có ý tốt, mỉm cười hướng nàng nhìn sang. Nàng ngoại hiệu gọi là cuồng đao, ngươi bản thân suy nghĩ á. Trầm Lộ Vân khinh bỉ nhìn Lăng Thiên tức giận nói một câu, cuồng đao. Có chút ý tứ. Lăng Thiên dương mắt nhìn xem phía trước khách quý lâu. Khó trách Đoan Mộc Lâm sẽ cho người ta một loại hỏa sơn giấu giếm cảm giác. Nguyên lai như thế. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trầm Lộ Vân. Sau đó phóng thích nguyên lực. Gián đoạn không gian. Hình thành lớp kín vô hình tường vách tường. Đem hắn cùng Trầm Lộ Vân bao phủ trong đó. Ngươi muốn làm cái gì? Trầm Lộ Vân cảm giác được bên người nguyên lực biến hóa. Tức khắc sắc mặt hơi hơi biến đổi. Nơi này thế nhưng là Hoài Âm lâu địa bàn. Hơn nữa ban ngày ban mặt phía dưới. Chẳng lẽ trước mắt cái này họ Lăng gia hỏa muốn dục hành bất quý. Lăng Thiên cười hắc hắc thấp giọng nói. Ta có bút đại sinh ý muốn cùng ngươi nói. Trầm Lộ Vân trong lòng có chút chột dạ. Lắc đầu nói. Nói sinh ý hẳn là đi tìm phương quản sự. Ta không phải phụ trách gia tộc những chuyện này. Nếu là liên quan nhà các ngươi lão tổ tông có thể hay không tiến giai luyện hư cảnh đây. Lăng Thiên hời hợt hỏi một câu. Không sợ Trầm Lộ Vân không lên câu. Cái gì? Trầm Lộ Vân trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Kìm lòng không được kinh hô lên tiếng. Sau đó kéo lại Lăng Thiên tay áo. Thanh âm đều khẽ run lên. Ngươi nói là. Có biện pháp để cho chúng ta nhà lão tổ tông tiến giai luyện hư cảnh. Lăng Thiên nói khẽ. Liên quan trọng đại. Chúng ta tựa hồ không thể ở trong này nói đi. Trầm Lộ Vân lấy lại tinh thần. Cố nén trong lòng kích động. Lôi kéo Lăng Thiên tay áo liền không buông tay. Dắt hắn hướng phía trước phòng đấu giá phóng đi. Trực tiếp tìm Phương Minh Huy muốn một gian bố trí đủ loại trận pháp che đậy nguyên lực. cho người không cách nào nghe lén Nhã Thất. Sau đó đem Lăng Thiên đẩy vào. Mau nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu là dám đùa ta, đợi đi đến Tinh Cực Thành, ta liền nói cho Mộ Tuyết tỷ tỷ nói ngươi khi phụ ta. Trầm Lộ Vân lôi kéo Lăng Thiên tay áo, nâng lên trán. Cặp kia thủy doanh doanh mắt to thẳng tắp nhìn xem Lăng Thiên, phảng phất một đầu tóc dần tiểu sư tử. Lăng Thiên chậm rãi ngồi xuống trên ghế, sau đó giống như đang nhà mình dường như, nâng chung trà lên, cho mình châm cho trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đem vẫn như cũ lôi kéo hắn tay áo không buông Trầm Lộ Vân trở thành không khí. Mắt thấy Trầm Lộ Vân liền muốn bộc phát, hắn lúc này mới nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể nghe nói qua cửu luyện hoa dương đan? Cửu luyện hoa dương đan? Trầm Lộ Vân cúi đầu xuống, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, cẩn thận suy tư chốc lát, sau đó lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên, kích động nói, ngươi nói thế nhưng là có năm thành cơ hội có thể để nguyên thần đỉnh phong tu sĩ tiến giai luyện hư cảnh cửu luyện hoa dương đan. Lăng Thiên cười gật đầu, không sai, ta nói chính là cái này cửu luyện hoa dương đan. Thế mà cầm loại này trong truyền thuyết đan dược gạt ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy mắc lừa hay sao? Trầm Lộ Vân hung hăng bỏ rơi Lăng Thiên tay áo, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên giận dữ. Hàng thật giá thật, nếu ngươi không tin, vậy liền thôi. Lăng Thiên cười khổ một tiếng, không nghĩ đến Trầm Lộ Vân thế mà không tin bản thân có cái này cận tồn đối trong truyền thuyết đan dược. Trầm Lộ Vân quan sát tỉ mỉ Lăng Thiên một phen, sau đó do dự hỏi, ngươi nói là thật? Lăng Thiên tức giận nhìn đến Trầm Lộ Vân, nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên là thật. Nếu không phải xem ở các ngươi Hoài Âm Trầm gia tài đại khí thô phân thượng, ta mới sẽ không đem cửu luyện hoa dương đan lấy ra bán đi đây. Như thế, chỉ cần ngươi mở ra giá, chúng ta Hoài Âm Trầm gia liền trở ra linh thạch. Trầm Lộ Vân mừng khấp khởi nói một câu, trên mặt toát ra một vòng đắc ý. Nàng đưa tay cho mình rót chén trà, sau đó cực kỳ ưu nhã ngồi ở Lăng Thiên đối diện, khẽ mở môi anh đào, cái miệng nhỏ thưởng thức trong chén trà thơm, thấp giọng hỏi, ngươi muốn cái gì? Tự nhiên là linh thạch, nếu không ngươi cảm thấy có cái gì đan dược có khả năng so sánh cửu luyện hoa dương đan? Lăng Thiên mỉm cười, chờ lấy Trầm Lộ Vân ra giá. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Trầm Lộ Vân không tự giác một chút gật đầu. Cửu luyện hoa dương đan đối gia tộc quá mức trọng yếu. Nếu Lăng Thiên trên tay thật có loại này cực phẩm đan dược, dù là bỏ ra lại nhiều linh thạch đều đáng giá. Lăng Thiên cũng không rõ ràng viên đan dược này đến tột cùng có thể bán đi cái dạng gì giá cả, cho nên chỉ có thể hỏi ngược lại. Vậy liền muốn nhìn các ngươi Trầm gia thành ý. Trầm Lộ Vân trầm mặc chốc lát, sau đó cười khổ nói, chuyện này ta không thể làm chủ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đem tin tức truyền trở về. Tin tưởng gia tộc rất nhanh liền biết cho ngươi mở ra hài lòng điều kiện. Nhưng là trước đó, ngươi cũng không thể đem cửu luyện hoa dương đan sự tình nói ra. Đây là để bên trong phải có nghĩa. Ngoại trừ các ngươi Hoài Âm Trầm ra, ta cũng muốn không ra Nam Thương vực còn có cái kia thế lực có thể để cho ta hài lòng. Lăng Thiên cười hắc hắc, đem trong chén trà xanh uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Đợi đến Lăng Thiên thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Trầm Lộ Vân lập tức lấy ra một mai tinh xảo đưa tin phi túc, sau đó đem cửu luyện hoa dương đan tin tức khắc họa đi lên, sau đó lách mình liền xông ra ngoài, một khắc cũng không dám trì hoãn, đem ngân sắc đưa tin phi toa ném ra, nhìn xem phi toa hóa thành ngân mang biến mất ở chân trời, lúc này mới nới lòng khẩu khí. Gia tộc tin tức tới đặc biệt nhanh. Ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn, một mai đạm kim sắc phi toa liền xuyên qua nửa cái Bắc Hoàn Thành, trực tiếp bay vào Hoài Âm Lâu, rơi vào Trầm Lộ Vân trong lòng bàn tay bên trong. Trầm Lộ Vân lấy thần niệm đọc đến phi toa phía trên tin tức sau đó, môi anh đào bên toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng bước liên tục, đi ra cư trú tiểu lâu. hướng về khách quý lâu bên kia đi đến. Gõ Lăng Thiên cửa phòng sau đó, nàng liền sải bước đi đi vào, trực tiếp ngồi xuống trên ghế. Sau đó giơ lên trong tay kim sắc phi toa, cười nói: gia tộc cũng đã truyền đến tin tức, do ta phụ trách cùng ngươi thương thảo cái viên kia đan dược sự tình. Tất nhiên như thế, vậy trước tiên nhìn xem các ngươi Trầm gia thành ý a. Lăng Thiên phóng xuất ra nguyên lực, đem hắn cùng Trầm Lộ Vân bao phủ lại. Trừ phi có nguyên thần cảnh tu sĩ tận lực nghe lén, nếu không không ai có thể biết rõ bọn họ đang nói thứ gì. 150 bình linh tủy. Trầm Lộ Vân dựng thẳng lên một ngón tay, cười mở ra điều kiện. Lăng Thiên lắc lắc đầu. Theo ta được biết, nguyên thần thượng phẩm pháp bảo đều có thể bán đi gần 100 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Cửu luyện hoa dương đan có thể làm cho nguyên thần đỉnh phong tu sĩ có 50% cơ hội tiến giai luyện hư cảnh. Nói nó lại thế nào chân quý đều không quá đáng. Cái giá tiền này quá ít. Trầm Lộ Vân nói đến sinh ý đến, ngược lại là muốn so ngày thường trầm mùn nhiều. Nàng thản nhiên nói, cũng chỉ là 50% cơ hội thôi. Nếu là có 80% cơ hội, lại nhiều linh thạch chúng ta Trầm ra đều sẽ cắn răng lấy ra. Có thể dùng nhiều như vậy linh thạch đỏ sức một nửa thành công cơ hội, đã là đánh cược. Ngươi không thể để cho chúng ta Trầm ra mất cả chỉ lẫn trài. Nếu không có viên đan dược này, chỉ sợ các ngươi Trầm gia lão tổ tông tiến giai luyện hư cảnh cơ hội không đủ 20%. A, 50% cơ hội cũng đã không ít. 180 bình linh tủy. Nếu là đáp ứng, đan dược liền là các ngươi Trầm gia. Nếu không, ta liền chỉ có thể thay người mua. Lăng Thiên từ nạp giới lấy ra trang bị cửu luyện hoa dương đan ngọc bình, bày tại trên bàn, phảng phất đang dụ hoặc Trầm Lộ Vân. Lăng Thiên mở ra bảng giá, chính đang Trầm ra cho ra danh giới cuối cùng. Trầm Lộ Vân do dự chốc lát, vẫn là nhẹ gật đầu, sau đó thấp giọng nói: thành giao. Bất quá kiếm nhiều như vậy linh tủy cần mấy ngày thời gian, đợi đến hôm nay đấu giá hội kết thúc sau đó, hẳn là liền có thể đem 180 bình linh tủy góp đi ra. Tất nhiên như thế, cái kia chúng ta ngày mai lại một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lăng Thiên tay trái nhẹ nhàng ở trên bàn bôi qua, ngọc bình lại bị hắn thu hồi đến nạp giới. Không có vấn đề. Hôm nay nếu là ngươi nhìn chúng thứ gì, chỉ để ý mở miệng cạnh tranh. Đến lúc đó đều từ những cái này linh tủy phía trên khấu trừ liền tốt. Trầm Lộ Vân phảng phất nghĩ tới cái gì dường như, trong mắt lóe qua một vòng danh mãnh ý cười, sau đó đứng dậy cáo từ rời đi. Ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn, Hoài Âm lâu đang trước cửa y quan tụ tập. Không chỉ có là Bắc Hoàn thành bên trong tai to mặt lớn những cái kia tu sĩ lấy được mời, chu vi trăm vạn dặm lấy được tin tức thế lực cùng tán tu cũng đều nhao nhao chạy đến. Dù là không có thiệp mời, chỉ cần giao nạp 1 vạn mai thượng phẩm linh thạch tiền thi chấp, như thường có thể tiến vào những tòa hắc thạch cao lầu. Cự ly đấu giá mở màn chỉ có nửa canh giờ, Lăng Thiên lúc này mới thản nhiên đi tới. Bên cạnh thỉnh thoảng có tu sĩ ngự kiếm mà đi, từ bên cạnh hắn lướt qua, đứng ở Hoài Âm lâu phía trước, sau đó xuất ra thiệp mời, ngẩng đầu mà bước đi vào hắc lâu. Cũng có tu sĩ không thích ngự kiếm mà đi trương dương, khống chế thúc đẩy yêu thú dẫn sắt xe ngựa, đạp trên hỏa diễm, xương lạnh, chậm rãi đến. So với những cái kia ngự kiếm tu sĩ, càng thêm xa hoa, lóa mắt. Đoan Mộc Lâm vẫn như cũ một thân áo bào trắng, gánh vác trường đao, thần sắc hờ hứng từ Lăng Thiên bên người đi qua, dẫn tới bên cạnh vô số tu sĩ vé mắt. Trên người nàng cỗ kia giống như vạn năm xương lạnh khí tức, lại hợp với tuyệt mỹ dung mạo, đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Chương 389, Ly Hỏa Huyền Phong, Long Tu Phiến. Đoan Mộc Lâm xuất hiện sau đó, lập tức liền trở thành đám người chú mục trung tâm. Không biết bao nhiêu tử giác có tư cách chiếm lấy giai nhân phương tâm tu sĩ nghĩ tiến lên bắt chuyện. Bất quá nhiếp đối trên người nàng cái kia giống như vạn niên hàn băng lạnh lẽo khí tức, lại không người dám biến thành hành động. Đợi đến nàng một thân váy trắng phiêu giật thân ảnh biến mất ở trong hắc lâu. Bên cạnh những cái kia các tu sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh phát ra một tiếng thở dài. Tiếp lấy thu hồi ánh mắt. Trông thấy Lăng Thiên đến. Phương Minh Huy trực tiếp từ bậc thang phía trên đi xuống đến. Làm một mời động tác. Cười nói. Lăng công tử. Ngươi có thể tính đến. Đấu giá hội chưa bắt đầu, ta hẳn không có tới chậm a. Lăng Thiên cười gật đầu. Cùng Phương Minh Huy đi sóng vai. Đạp vào bậc thang. Dẫn tới chung quanh vô số người đều hướng hắn nhìn qua đến. Nhao nhao ở trong lòng suy đoán hắn đến tột cùng là phương nào thần thánh. Thế mà lại nhường Hoài Âm lâu A Tử Bắc hoàn thành quản sự tự mình nghênh đón. Tiểu tử này họ Lăng, chẳng lẽ là Nam Thương bảng phía trên bài danh 89 vị Bộc Dương Lăng gia Lăng Kỳ hay sao? Không trông thấy trước đó Đoan Mục Lâm tới, Phương Minh Huy đều không có hàng giai thân nghênh sao? Bộc Dương Lăng Kỳ chỉ là Nam Thương bảng 89 vị thôi, làm sao có thể nhường Phương Minh Huy đại động can qua như vậy? Nói đến cũng đúng. Bất quá Lăng họ Thiên mới. Nam Thương bảng phía trên bài danh cao nhất cũng chỉ có Lăng Kỳ. Trừ hắn bên ngoài. Ta thực sự nghĩ không ra còn có ai. Lăng Thiên ánh mắt từ những cái kia chính đang thấp giọng nghị luận các tu sĩ trên người đảo qua. Trong lòng cười thầm. Trung Thiên vực cùng Nam Thương vực ở giữa giao lưu chỉ dựa vào lấy một tòa truyền tống trận pháp. Tin tức truyền bá tốc độ thực sự chậm đến kinh người. Huống chi Nam Thương vực tu sĩ đối với Trung Thiên vực tin tức cũng không phải là mười phần để ý. Cho nên liên đới bên này cũng không có người nào biết rõ hắn lai lịch. Dù là hắn nói cho đối phương tên mình, cũng không ai sẽ giật mình. Phương Minh Huy cười nói, Vân Tiểu Thư cũng đang nhã thất bên trong chờ lấy Lăng công tử, xin mời đi theo ta. Hắn trực tiếp đem Lăng Thiên mang vào hắc lâu. Toàn bộ hành trình làm bạn. Lại không biết cái này một câu đơn giản. Nhường bên ngoài những cái kia tu sĩ bên trong nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng. Phương quản sự trong miệng Vân Tiểu Thư. Chẳng lẽ là Hoài Âm trầm ra trầm lộ Vân. Vị kia cũng đã vọt vào Nam Thương bảng to 100. Ở Thiên Hằng kiếm phái tu luyện trầm lộ Vân. Ngoại trừ trầm lộ Vân bên ngoài, Hoài Âm trầm ra còn có ai có thể xứng với một câu Vân Tiểu Thư đây. Nhất định là nàng. Chỉ là không biết tiểu tử này cùng Trầm Lộ Vân ra sao quan hệ. Thế mà có thể làm cho Trầm Lộ Vân ở nhã thất bên trong chờ hắn. Chẳng lẽ nói. Hắn là Trầm Lộ Vân lựa chọn đạo lữ hay sao? Làm sao có thể? Tiểu tử này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Càng không phải Nam Thương bảng phía trên thiên tài. Tu Vi cũng chỉ có Tử Phủ đỉnh phong. Ta nếu là Trầm Lộ Vân. Làm sao có thể để ý dạng này đạo lữ? Hắc lâu bên ngoài rất nhiều tu sĩ trong mắt nổi lên vẻ tò mò. Trầm Lộ Vân thế nhưng là Hoài Âm trầm gia thiên chi kiều nữ. Nếu nàng đã chọn đạo lữ, đây chính là chấn động Nam Thương vực đại sự. Phương Minh Huy đem Lăng Thiên đưa đến hắc lâu tầng cao nhất đang đối phòng đấu giá nhã thất trước cửa. Sau đó cười nói, Vân tiểu thư liền ở bên trong. Lần này đấu giá hội có rất nhiều bảo vật xuất hiện. Lăng công tử nếu là cố ý, cứ việc xuất thủ. Nếu là có cùng ta tâm ý bảo vật, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lăng Thiên cười gật đầu. Đợi đến Phương Minh Huy thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Lúc này mới nhẹ nhàng đẩy ra nhã cửa phòng. Đi vào. Trầm Lộ Vân ngồi ngay ngắn ở nhã thất bên trong. Bên cạnh vẫn còn ngồi váy trắng trắng hơn tuyết Đoan Mục Lâm. Hai người đang cười cười nói nói. Tựa hồ quan hệ cũng không một dạng. Chỉ là trông thấy Lăng Thiên tiến đến sau đó. Đoan Mục Lâm tức khắc khép chặt đôi môi. Không còn mở miệng. Thậm chí ngay cả một tia vẻ tò mò đều không có. Phảng phất coi Lăng Thiên xem như không có. Họ Lăng ra hỏa, ta mời Đoan Mục Thư Thư tới ngồi một chút. Ngươi không có ý kiến chứ? Trầm Lộ Vân hờn dỗi thấp hừ một tiếng. Sau đó quay đầu. Cười đối Đoan Mục Lâm nói ra. Gia hỏa này cùng chúng ta Trầm gia có bút sinh ý. Cho nên ta mời hắn tới Đoan Mục Thư Thư ngươi đem hắn xem như đầu gỗ liền tốt. Không cần để ý. Đoan Mục Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Người nào đều nhìn ra được. Nàng nguyên bản liền là đem Lăng Thiên trở thành đầu gỗ. căn bản liền không có để ý qua. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khổ. Tùy ý tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Căn này nhã thất đang đối phòng đấu giá đài cao. Mở ra gần như cả mặt vách tường cửa sổ. Ánh mắt cực sai. Nếu là vận dụng hết thì lực. Có thể trông thấy những cái kia quý hiếm. Pháp bào. Đan dược toàn bộ chi tiết. Giống như vậy nhã thất hợp lại có 12. Chỉ có Hoài Âm lâu hào khách. Hoặc là thực lực tuyệt cường tu sĩ. Mới có thể phân đến. Về phần còn lại người. Liền chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ở nhã thất phía dưới vị trí. Trầm Lộ Vân cùng Đoan Mộc Lâm ở Lăng Thiên sau lưng xì xào bàn tán. Bất quá phần lớn đều là Trầm Lộ Vân lại nói. Mà Đoan Mộc Lâm chỉ là ngẫu nhiên về một câu trước. Nàng bản tính như thế. Trầm Lộ Vân cũng không có để ý. Tiếp tục cùng nàng nói đến lửa nóng. Nhường Lăng Thiên trong lòng cười thầm. Thật không biết cô gái nhỏ này vậy đến nhiều như vậy mà nói. Trong lúc nói chuyện. Phòng đấu giá bên trong linh thạch cây đèn đột nhiên dập tắt. Ngay sau đó mấy đạo ngân sắc quang mang chiếu phải cao đài sáng như tuyết vô cùng. Một người mặc thanh sắc trường bào. Giữ lại tuyết bạch râu dài lão giả chậm rãi đi đến đài cao. Hướng về phía bốn phía tu sĩ ôm quyền hành lễ. Sau đó cười nói. Lão hủ Ngụy Vân Phi. Chúng ta Hoài Âm lâu hội tụ thiên hạ kỳ chân. Lần này lại có rất nhiều pháp bảo. Đan dược. Công pháp thần thông cùng quý hiếm vật liệu bán ra. Vẫn quy củ cũ. Nếu là có người đấu giá sau đó không có đến đây giao nhận. Như vậy trước đó giao nạp tiền thi chấp toàn bộ đều sẽ bị tịch thu. Cho nên mọi người xuất thủ trước đó. Vẫn là nghĩ lại cho kỹ thật tốt. Lời còn chưa dứt. Hắn liền giơ lên hai tay. Vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Lập tức thì có người mặc váy trắng ôn nhu thiếu nữ bưng ngân sắc khay chậm rãi đi tới. Đứng ở bên cạnh hắn. Ngân sắc trên khay bao trùm lấy hắc sắc vải nhung. Chỉ có thể mơ hồ có thể nhìn ra bên trong bảo vật cũng không lớn. Hẳn không phải là binh khí. Ngụy Vân Phi đưa tay vuốt vuốt râu dài. Sau đó cao giọng nói. Hôm nay kiện thứ nhất bảo vật. Chính là một môn vạn tượng trung phẩm thần thông. Tên là Tử Viêm Hỏa Vân Trường. Một trường đánh ra. Chu vi trong vòng ngàn trường. Tử Viêm phun trào. Liền xem như vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Đều khó có thể ngăn cản. Mặc dù biết rõ Ngụy Vân Phi mà nói khẳng định có chút nói ngoa. Bất quá vạn tượng trung phẩm thần thông uy lực. Cũng tuyệt đối là không phải bình thường. Tức khắc không ít tu sĩ trong mắt liền toát ra tranh đoạt ý. Tử Viêm Hỏa Vân Trường. Giá quy định 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá vẫn quy củ cũ. Ít nhất 100 khối thượng phẩm. Chư vị nếu muốn lấy được môn thần thông này. Cứ việc ra giá. Ngụy Vân Phi đưa tay bóc đi trên khay bạc hắc sắc vải nhung. Quả nhiên bên trong là một phương ngọc giản. Bên trong ghi lại Tử Viêm Hỏa Vân Trường phương pháp tu luyện. Trầm mặc sau một lát. Phía dưới chỗ ngồi phía trên tu sĩ nhao nhao mở miệng ra giá. Nháy mắt liền đem cái này Tử Viêm Hỏa Vân Trường thần thông thét lên 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Về phần phía trên trong nhã thất khách nhân. Đối loại này thần thông căn bản không vừa ý. Toàn bộ đều duy trì trầm mặc. Ai cũng biết rõ. Chỉ có chân chính đồ tốt. Mới có thể để bọn hắn đồng tâm xuất thủ cướp đoạt. Cuối cùng môn thần thông này bị người lấy 5.700 khối thượng phẩm linh thạch cầm xuống. Bất quá Tử Viêm Hỏa Vân Trường xuất hiện. Nhưng Hoài Âm lâu trận này phòng đấu giá bắt đầu thêm nhiệt. Tất cả mọi người đều ở chờ mong đằng sau bọn họ xuất ra càng nhiều bảo vật. Ngụy Vân Phi hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó cười phất tay. Lại có một vị váy trắng thiếu nữ đi đến đài cao. Đứng ở hắn sau lưng. Trong tay đẩy trên bàn lại là để đó một chuôi quạt tròn. Cũng không có dùng vải nhung che lấp. Lại lớn như vậy hào phóng mới mặc người quan sát. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Nói khẽ chuôi này cây quạt không tầm thường a. Đó là tự nhiên. Chúng ta Hoài Âm lâu lấy ra bảo bối. Đừng mặc kệ nói. Tối thiểu nhất nhất định muốn có chói sáng chỗ mới được. Trầm Lộ Vân kiều hanh một tiếng. Nhìn đều không nhìn chuôi quạt tròn. trở về Lăng Thiên một câu. Nhìn đến đối bọn họ Trầm gia Hoài Âm lâu có tuyệt đối lòng tin. Tin tưởng Hoài Âm lâu không có khả năng xuất ra có hoa không quả pháp bảo. Tin tưởng chư vị cũng đã thấy được. Chuôi này quạt tròn tên là Long Tu Phiến. Chính là lấy dao long sợi dâu cùng đủ loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Nhẹ nhàng huy động. Liền có thể phóng xuất ra ly hỏa huyền phong. Vạn tượng hậu kỳ phía dưới tu sĩ. Tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Chỉ cần bị ly hỏa huyền phong thổi lất phất. Nháy mắt liền sẽ hóa thành khô cốt. Cho dù là vạn tượng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ. Muốn ứng phó. Cũng cực kỳ khó khăn. Long tu phiến. Vạn tượng thượng phẩm pháp bảo. Giá quy định 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Ngụy Vân Phi đem chuôi kia quạt tròn hư thực nói ra, tức khắc gây nên một mảnh thấp giọng hô. Ly hỏa cùng huyền phong chính là hai loại giao long thiên phú thần thông. Không nghĩ đến chuôi này long tu phiến thế mà đưa chúng nó hóa làm một thể. Thậm chí có thể làm bị thương vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Như thế pháp bảo. Nếu có thể mua tới tay. Thời khắc mấu chốt thi triển. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Có lẽ có thể xoay liên chiến cục. 5.500 khối thượng phẩm linh thạch. Ngụy Vân Phi thoại âm vừa dứt, liền đã có người mở miệng ra giá. 6.000 khối thượng phẩm linh thạch, pháp bảo này ta muốn định. Cái trước giá cả dư âm chưa hết. Mới giá cả lập tức xuất hiện. Sau đó không ngừng tăng vọt. Ngươi tranh ta đoạt. Cái này vạn tượng thượng phẩm pháp bảo cuối cùng bị người lấy 8.300 khối thượng phẩm linh thạch mua đi. Tiếp lấy đằng sau lại liên tục xuất hiện mấy kiện vạn tượng thượng phẩm pháp bảo. Thần thông cùng đan dược. Mỗi một kiện đều có thể xưng tinh phẩm. Dẫn tới phía dưới những cái kia các tu sĩ cùng tranh đoạt. Tức khắc phòng đấu giá bầu không khí liền biến nóng rực lên. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cảm thán. Hoài Âm lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Từ đấu giá hội mở màn đến hiện tại. Xuất ra bảo vật đều ở tiêu chuẩn. So với trung thiên vực mấy cái kia thế lực đấu giá hội đều muốn càng hơn một bậc. Ngụy Vân Phi đợi đến phòng đấu giá huyên náo hơi bình phục một chút sau đó. Lúc này mới nhẹ nhàng vỗ tay. Sau đó hai vị váy trắng thiếu nữ dùng khay bà kéo lấy một kiện dài đến nửa trượng. Từ hắc sắc vải nhung che lớp bảo vật đi tới. Cái này bảo vật mặc dù dài đến nửa trượng. Bất quá lại chỉ có cánh tay trẻ con phẩm chất. Che lớp ở hắc sắc vải nhung phía dưới. Căn bản phân biệt không ra đến tột cùng là thứ gì. Cái này bảo vật tên là lục dục thanh tính trúc. Có thể mệnh thành tính tâm bồ đoàn. Nó công hiệu. Chắc chắn không cần ta nói thêm nữa a. Ngụy Vân Phi mỉm cười đưa tay vén lên hắc sắc vải nhung. Chỉ thấy một đoạn hiện ra nhu hóa quang mang trúc tử hoành đặt ở hai cái ngân sắc khay. Trúc tử phía trên đường vân hình thành tự nhiên trận pháp. Dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái. Lăng Thiên đều cảm giác tỉ mỉ ngưng thần. Thật là kiện hiếm có bảo vật. Chương 390. Thất bảo tử Hà Y Lăng Thiên quay đầu. Nhìn xem Trầm Lộ Vân. Sau đó nói khẽ. Lục dục thanh tình trúc đến tột cùng là cái gì bảo vật. Thoạt nhìn tựa hồ so với những cái kia vạn tượng thượng phẩm pháp bảo càng chọc người chú mục. Loại này trúc tử thiên sinh có tính tâm trận pháp. Nếu là ngồi ở nó biên chế thành bộ đoàn bên trên tu luyện. Có thể thu liếm trong lòng tạp niệm. Tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí ngay cả tu luyện tốc độ đều có thể tăng tốc. Trọng yếu nhất là. Nếu là muốn trùng kích nguyên thần cảnh, có tòa này bộ đoàn, thành công cơ hội có thể gia tăng rất nhiều. Ta nói như vậy, ngươi rõ chưa? Trầm Lộ Vân kinh ngạc nhìn Lăng Thiên một cái. Lục dục thanh tỉnh trúc dù là ở trung thiên vực đều cực kỳ nổi danh. Trước mắt cái này họ Lăng gia hỏa thế mà không nghe nói qua. Nguyên lai như thế. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tức khắc hào hứng dài rác. Tuy nói cái này lục dục thanh tỉnh trúc có thể gia tăng tiến giai nguyên thần cảnh cơ hội. Bất quá đối với hắn tới nói. Lại đơn thuần gân gà. Bởi vì tiến giai nguyên thần cảnh đối với hắn tới nói. Quả thực là trên bảng đinh đinh sự tình. Căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào. Mặc dù Lăng Thiên chướng mắt lục dục thanh tỉnh trúc. Bất quá vạn tượng cảnh tu sĩ đối kiện này bảo vật lại là chạy theo như vịt. Liền như là cửu luyện hoa dương đan đối Trầm gia lão tổ tông đồng dạng. Lục dục thanh tình trúc đối bọn họ tới nói. Liền là có thể hay không nâng cao một bước mấu chốt. Nháy mắt đoạn này lục dục thanh tình trúc giá cả liền bị người thét lên vạn mai thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa giá cả còn đang dâng lên. Rất nhiều tự nhận có một đường tiến giai nguyên thần cảnh hy vọng vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đều gia nhập vào cạnh tranh. Khiến cho nó giá cả một đường đi cao. Cuối cùng lục dục thanh tình trúc bị người lấy 15 vạn khối thượng phẩm linh thạch giá cao mua được. Xa xa vượt qua phổ thông vạn tượng thượng phẩm pháp bảo hoặc là đan dược. Tiến giai nguyên thần cảnh. Dù là thêm ra một phần hy vọng. Những cái này vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đều sẽ dùng tới 10 phần khí lực. Tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc linh thạch. Lăng Thiên nhìn đến Trầm Lộ Vân. Đối với nàng mỉm cười. Tiến giai nguyên thần cảnh bảo vật liền có thể hơn giá nhiều như thế. Đổi lại là cửu luyện hoa dương đan loại này bảo bối. 180 vạn thượng phẩm linh thạch. Thật không nhiều. Trầm Lộ Vân tự nhiên rõ ràng Lăng Thiên ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Đối với hắn liếc một cái. Sau đó quay đầu. Một bộ ta không để ý đến ngươi bộ dáng. Ngụy Vân Phi cao giọng nói. Tiếp xuống. Chúng ta Hoài Âm lâu muốn xuất ra bảo bối. Tuyệt đối sẽ để các ngươi trước mắt sáng lên. Mời các vị rửa mắt mà đợi. Theo lấy hắn thoại âm rơi xuống đất. Một cái xinh đẹp váy trắng thiếu nữ bưng khay bạc đi ra. Trên khay bạc bảo vật vẫn như cũ có hắc sa bao trùm. Cho người nhìn không rõ ràng. Lăng Thiên trong mắt nổi lên vẻ tò mò. Có thể được Ngụy Vân Phi như thế chỉnh trọng chuyện lạ lấy ra nói bảo bối. Tuyệt đối không phải bình thường. Nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Sóng dữ. Chính là ở một nơi đồng phủ bên trong phát hiện. Chiến lực cường hoành. Không kém hơn phổ thông nguyên thần sơ kỳ tu sĩ. Giá quy định 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ngụy Vân Phi cười hắc hắc. Đưa tay thoát đi bên cạnh váy trắng thiếu nữ trong tay trên khay bạc hắc xa. Chỉ thấy trong cái khay bạc có một tôn nằm ngang khôi lỗi một điêu. Tôn này pho tượng rõ ràng là xuất từ đại sư thủ bút. Giống như đúc. Nộ đào khôi lỗi đủ loại chi tiết đều bị chân thực trở lại như cũ đi ra. Cho dù là thông qua một điêu. Đều có thể cảm nhận được nộ đào khôi lỗi cường đại. Ngụy Vân Phi cười nói. Nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi mỗi đi một bước. Đều sẽ tiêu hao rất nhiều linh thạch. Bất quá tôn này một điêu xuất từ đại sư thủ bút. Có thể bảo đảm cùng khôi lỗi hoàn toàn giống nhau. Nếu là các vị cố ý. Liền thỉnh xuất giá. Có thể đem dạng này một tôn khôi lỗi chuyển trở về. Dù là tôn môn không có nguyên thần cảnh tu sĩ tỏa chấn. Đều có thể bảo vệ an toàn. Ngồi ở nhã thất phía dưới nhìn trên đài tu sĩ đều không có mở miệng. Mà là nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Nếu là có thể mua trở về. Đơn giản có thể coi như trấn thủ tôn môn bảo vật nhiều đời truyền thừa tiếp. Nhưng là giá cả cao. Cũng là không hỏi cũng biết. Nếu không phải tài lực sung túc. Ai cũng không dám mở miệng. Cho nên trong lúc nhất thời. Toàn bộ phòng đấu giá đều trầm mặt xuống. Dường như vượt tất cả mọi người đều đang đợi lấy kẻ khác trước ra giá. 5 vạn 5 ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Rốt cuộc có người thử thăm dò ra giá. Bất quá người nào đều không trông cậy vào qua cái giá tiền này liền có thể đem tôn này nộ đào khôi lỗi mua xuống đến. Ta ra 6 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Chúng ta một linh tông nhưng không có nguyên thần cảnh tu sĩ. Tôn này khôi lỗi mua trở về trấn thủ tông môn không còn gì tốt hơn. Một cái thô hào thanh âm vang lên trực tiếp lại tăng thêm 5 ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Theo lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào cạnh tranh. Nộ đào khôi lỗi giá cả cũng một đường đi cao. Sau một lát, liền vọt tới 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Sau đó giá cả mặc dù giảm hoãn lại đến. Nhưng vẫn là đang tiếp tục kéo lên. Cuối cùng nộ đào khôi lỗi giá cả dừng ở 23 vạn 4 ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Đợi sau một lát, đều không người ra giá. Ngụy Vân Phi trên mặt nổi lên tiếu dung. Đang chuẩn bị tuyên bố được chủ. Lúc này, phía trên nhã thất bên trong, truyền đến một cái tuổi trẻ thanh âm. Mặc dù cái này Nộ Đào Khôi Lỗi chỉ là nguyên thần hạ phẩm, nhưng là có chút ít còn hơn không. Trước bán trở về trấn thủ tông môn a. Ngược lại cũng có thể chịu được dùng một lát, ta ra 25 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trước đó ra giá tu sĩ nguyên bản coi là tôn này Khôi Lỗi cũng đã về bản thân tất cả. Nghe được phía trên nhã thất bên trong có thanh âm truyền đi, liền đã mặt như màu đất. Bọn họ tài lực căn bản không có khả năng cùng trong nhã thất những cái này hào khách so sánh. Nếu không, ngồi vào nhã thất người chính là hắn. Bất đắc dĩ phía dưới, vừa mới cái kia ra giá tu sĩ chỉ có thể từ bỏ. Hắn nhưng không có tài lực cùng ngồi ở nhã thất bên trong người đấu giá. Lăng Thiên trong lòng thở dài trong lòng. Không nghĩ đến nguyên thần thượng phẩm Khôi Lỗi thế mà đáng tiền như vậy. Như thế nói đến, bản thân xem như có 20 vạn mai thượng phẩm linh thạch nhét vào Như Ý Các trên tay. Về sau tìm tới cơ hội, nhất định muốn để bọn hắn gấp bội trả lại. Vừa mới tôn này nguyên thần hạ phẩm Khôi Lỗi chỉ là hâm nóng trận đấu. Tiếp xuống chúng ta muốn xuất ra bảo vật, cũng là được từ một chỗ động phủ bên trong. Tên là Thất Bảo Tử Hà Y, chính là vạn tượng nguyên thần trung phẩm pháp bảo. Lực phòng ngự mạnh đến cực điểm, có thể ngăn cản nguyên thần trung kỳ tu sĩ công kích. Thậm chí có thể ngăn trở nguyên thần hậu kỳ cường giả toàn lực một kích. Giá quy định 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngụy Vân Phi trong mắt lóe qua một vòng ý cười. Cái này hộ thân pháp bảo ở trong đấu giá hội đoạn hâm nóng trận đấu không còn gì tốt hơn. Nếu không phải còn có một cái kỳ bảo, lấy nó tới dọa chuột đều không có vấn đề. Có thể ngăn trở nguyên thần hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Nghe được Ngụy Vân Phi lời nói sau đó, đừng nói là giữa sân những cái kia tu sĩ, ngay cả Lăng Thiên đều có chút động tâm. Phòng đấu giá bên trong tất cả tu sĩ đều dương mắt hướng về Ngụy Vân Phi nhìn lại. Dù là biết rõ bản thân căn bản mua không nổi như vậy một kiện bảo vật, nhưng là có thể nhìn nhiều hai mắt cũng là không sai. Ngụy Vân Phi đem che chắn khay bạc hắc sa nhấc lên, chỉ thấy ngân sắc trong mâm để đó một kiện mỏng như cánh ve, lập lòe thất thải quang mang áo bào. Cái này áo bào bên trong hàm chứa cường hãn uy năng, dù là ở nhã thất bên trong đều có thể cảm giác được nó bất phàm. Đoan Mục Lâm trông thấy Thất Bảo Tử Hà Y thời điểm, mắt đẹp lóe lên một đoàn lóa mắt quang mang, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: 40 vạn thượng phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Người nào đều không có nghĩ đến, cái thứ nhất ra giá người liền như thế bá khí, trực tiếp đem giá cả tăng lên 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên trong lòng cũng là âm thầm líu lưỡi. Đoan Mục Lâm nhìn đến đối diện này Thất Bảo Tử Hà Y là tình thế bắt buộc, nếu không sẽ không hô lên như thế bá khí giá cả. Nàng đây là đang đối tất cả mọi người tuyên cáo, cái này bảo vật nàng chắc chắn phải có được. Không nghĩ đến thế mà cũng có người nhìn chúng cái này Thất Bảo Tử Hà Y. Ta ra 45 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trầm mặc sau một lát, bên cạnh nhã thất bên trong truyền đến một cái thanh niên nam tử thanh âm. Hiển nhiên cũng muốn cầm xuống cái này hộ thân pháp bảo. Đoan Mục Lâm thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Một lần trực tiếp tăng thêm 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Sắc mặt mày may không thay đổi, Lăng Thiên cũng không thể không nói một câu bội phục. 51 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ta chính là Mộc Dương Tôn gia Tôn Thành Kiệt. Nếu là cô nương có thể bán mặt mũi, liền như vậy thu tay lại. Chúng ta Tôn gia vô cùng cảm kích. Gian kia trong nhã thất thanh niên nam tử tựa hồ cũng không chịu nổi Đoan Mục Lâm loại này bá khí đấu giá phương thức. Lần này chỉ là tăng thêm 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, sau đó liền đem bản thân ra thế xếp đặt đi ra, hy vọng có thể hù sợ Đoan Mục Lâm, hoặc là để cho nàng sinh ra lòng kiêng kỵ. Đến đây dừng tay, Ngụy Vân Phi kêu rên một tiếng: Tôn công tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ uy hiếp chúng ta Hoài Âm lâu quý khách? Không dám, ta chỉ là đưa đề nghị thôi. Tôn Thành Kiệt cười ha ha, lại mượn hắn một cái lá gan đều không dám thừa nhận. Đoan Mộc Lâm thản nhiên nói, vì sao muốn bán các ngươi Tôn gia mặt mũi, 55 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trầm Lộ Vân cũng nũng nịu nhẹ nói, không có linh thạch cũng không cần đi ra mạo xưng đầu to. Bộc Dương Tôn gia cũng không phải cái gì không tầm thường gia tộc. Có cái gì tốt phách lối? Tốt, rất tốt, các ngươi cho ta chờ lấy. Tôn Thành Kiệt thanh âm từ bên cạnh trong nhã thất truyền đến, rõ ràng mang theo lửa giận. Nếu không phải nơi này là Hoài Âm lâu, chỉ sợ đã sớm tới tìm bọn họ phiền toái. Tôn Thành Kiệt lui lại sau đó, càng là không có người cùng Đoan Mộc Lâm cạnh tranh. Cuối cùng cái này thất bảo tử Hà Y bị nàng thuận lợi cầm xuống. Nghe được Ngụy Vân Phi tuyên bố pháp bảo này về nàng tất cả thời điểm, Lăng Thiên từ nàng trong mắt thế mà phát hiện vẻ vui mừng. Ngay sau đó Ngụy Vân Phi liền lấy ra Lăng Thiên đánh giết Thiên Mục Yêu Viên lấy được cái viên kia nguyên đan. Loại này có yêu thú thiên phú thần thông nguyên đan cũng cực kỳ quý hiếm. Cuối cùng bị người lấy 13 vạn mai thượng phẩm linh thạch cầm xuống. Coi như Hoài Âm lâu cũng là kiếm chút một bút. Lại liên tục lấy ra mấy món không sai bảo vật sau đó, Ngụy Vân Phi trên mặt hiện ra một vòng thần bí tiếu dung. Sau đó nói khẽ, lần này chúng ta muốn đấu giá bảo vật là một cây lông vũ. Chính là một vị nguyên thần sơ kỳ tu sĩ ngẫu nhiên đoạt được. Mặc dù cũng không rõ ràng căn này lông vũ đến tột cùng có tác dụng gì. Bất quá hắn ủy thác chúng ta Hoài Âm lâu đấu giá lúc, vẫn là định ra giá quy định 1 vạn khối thượng phẩm. Nghe được Ngụy Vân Phi mà nói, Lăng Thiên trong lòng tức khắc nổi lên từng vòng gợn sóng. Chẳng lẽ nơi này lại sẽ xuất hiện một cây mặt ngọc tinh phượng lông vũ hay sao? Sau một lát, đáp án công bố xuất hiện ở Lăng Thiên tầm mắt. Quả nhiên là một cây hắc sắc lông vũ. Phía trên lóng lánh điểm điểm tinh quang. Phảng phất cái này lông vũ bên trong đã dung nạp một mảnh tinh hà. Thế mà thực sự là mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Lăng Thiên thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong mắt nổi lên hưng phấn. Căn này lông vũ mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, đều muốn cầm tới tay. Chỉ cần có nó, bản thân tinh dực độn pháp liền có thể lại lên một tầng nữa.